Gặp ai giữa ngã rẽ tình yêu. Chương 4, yêu em từ khoảnh khắc ấy. Góc truyện audio.com. Khi nhận điện thoại của Hoa Lưu Ly, Doãn Tiểu Mạt đang trên đường tới nhà hàng Côn Luân. Tối qua, một người bạn học của cô làm thêm ở đó gọi điện tới nói nhà hàng đang thiếu người làm. Muốn cô tới phụ giúp vài ngày. Doãn Tiểu Mạt đương nhiên vui vẻ đồng ý, Hoa Lưu Ly hào hứng nói. Tiểu Bạc Hà, tối nay 8 giờ lên trang TIE3.1 đăng ký nhé. Nhớ kỹ phải cố tranh được một suất đấy. 1. Tên trang một web trực thuộc Baidu. Công ty cung cấp dịch vụ tìm kiếm dữ liệu trên mạng lớn nhất Trung Quốc đại lục. Doãn Tiểu Mạt mơ hồ. Suất gì? Suất gặp mặt thần tượng. Hoa Lưu Ly bất lực nói. Này, không phải cậu quên mất vụ này rồi đấy chứ? Gần đây bận đến đầu tắt mặt tối. Doãn Tiểu Mạt quả nhiên đã quên sạch sành sanh chuyện này. Cô lè lưỡi, vội trả lời, biết rồi, nhưng chợt nghĩ giờ đó mình vẫn phải ở nhà hàng. Lấy đâu ra thời gian mà lên mạng? Cô rầu rĩ, 8 giờ tớ không thể sờ vào máy tính được rồi. Làm sao đây, lên bằng điện thoại, Doãn Tiểu Mạt thật sự không mấy tin tưởng vào tốc độ truy cập Internet của chiếc di động cùi này. Hay là để tớ giúp cậu tranh, cậu mời tớ ăn một bữa là ok. Hoa Lưu Ly cười lớn. Doãn Tiểu Mạt vô tư đồng ý, không thành vấn đề. Đã định khi tới quán ăn sẽ gửi mật khẩu tài khoản TIE3 của mình cho Hoa Lưu Ly qua tin nhắn. Nhưng Doãn Tiểu Mạt bận quá suýt thì quên bẵng đi mất. May mà Hoa Lưu Ly rất nhiệt tình. Mấy lần nhắc cô, cuối cùng mới không hỏng việc. Vừa mới gửi tin nhắn xong cô lại bị giục đi bưng đồ ăn. Theo chỉ dẫn của quản lý, cô chỉ cần bưng đồ ăn tới cửa các phòng ăn rồi sẽ có nhân viên khác nhận và mang vào trong. Thật trùng hợp, người phục vụ phòng này là cô bạn cấp 3 Vương Hiểu Tuệ. Vừa trông thấy Doãn Tiểu Mạt, Vương Hiểu Tuệ mừng quính như tóm được vị cứu tinh. Cậu giúp tớ một lát, tớ phải đi WC bây giờ. Nói xong, cô ấy liền chạy mất. Ấy cậu bưng vào đã rồi đi. Không nhịn được nữa, chưa dứt lời, Vương Hiểu Tuệ đã biến mất dạng. Doãn Tiểu Mạt ngây người ngoài cửa. Lát sau cửa phòng bị đẩy ra. Một người đàn ông thò đầu ra hỏi. Sao vẫn chưa có đồ ăn thế? Tới rồi đây, Doãn Tiểu Mạt vô thức đáp. Thế còn không mang vào đi. Người đàn ông mở rộng cửa. Doãn Tiểu Mạt chần chừ giây lát. Cuối cùng vẫn nghe theo ý khách, bưng đồ ăn vào phòng, chống ngực cô đập thình thịch. Trước đây cô từng giúp người khác thế này, cho nên bây giờ rất sợ làm không tốt, phá hỏng quy tắc nhà hàng lại bị cuốn gói. Thật chẳng dễ dàng gì mới dọn hết món ăn lên bàn. Doãn Tiểu Mạt thở hắt ra một hơi nhẹ nhõm, chợt có người khách nữa thong thả vào phòng, ngồi ngay ghế bên cạnh Doãn Tiểu Mạt, đúng lúc cô vừa ngẩng đầu lên. Ánh mắt chiếu thẳng tới người đó. Cô cả kinh, suýt nữa thì gọi ra tiếng. Là Ngũ Trác Hiên, Doãn Tiểu Mạt cảm thấy tim mình nhảy lỡ mất một nhịp. Bàn tay run run, đầu óc rối rắm, thật sự cô không biết mình bị làm sao. Cũng không biết thân thể mình ở chỗ nào. Cô bắt đầu luống cuống, ống tay áo quệt vào chén trà trên bàn. May mà Ngũ Trác Hiên nhanh mắt nhanh tay, kịp thời đỡ lấy cái chén. Còn dịu dàng hỏi cô một câu, bạn không sao chứ, không sao, không sao. Doãn Tiểu Mạt đỏ bừng mặt, Ngũ Trác Hiên gật đầu rồi quay đi nói chuyện với người bên cạnh. Doãn Tiểu Mạt hít sâu, chuyện này tới quá đột nhiên, cô hoàn toàn không chuẩn bị sẵn tâm lý đón nhận. Cô cảm thấy lẽ ra mình nên nói một câu xin lỗi với Ngũ Trác Hiên. Nhưng anh đang nói chuyện với người khác, ngắt lời họ quả thực không hay cho lắm. Nhưng cứ như thế mà đi thì rõ ràng cô không lịch sự. Doãn Tiểu Mạt tiến thoái lưỡng nan, còn đang do dự thì có người bên cạnh huých nhẹ tay cô. Doãn Tiểu Mạt định thần lại, bắt gặp cái nhìn của Lương Băng. Lần này thì cô trực tiếp vấp phải ghế, đau đến nước mắt sắp trào ra. Người đàn ông ban nãy nghiêm mặt giận dữ. Cô này làm sao thế hả? Gọi quản lý của các cô lại đây. Doãn Tiểu Mạt còn chưa kịp cầu xin thì hai giọng nói đã đồng thanh vang lên. Thôi thôi, đừng chấp nhặt với cô gái. Thiên Vũ, bỏ đi, cô ấy cũng không cố ý, đáy lòng Doãn Tiểu Mạt chợt gợn sóng. Lương Băng nói đỡ cho cô là điều dễ hiểu. Nhưng ngay cả Ngũ Trác Hiên cũng mở miệng giúp cô. Cô thật sự bất ngờ. Cô mím môi, gắng thốt ra câu cảm ơn. Lương Băng bình thản nói. Em ra ngoài trước đi. Cần gì chúng tôi sẽ gọi. Doãn Tiểu Mạt gật đầu. Lập tức lui ra ngoài. Cửa vừa khép lại, cô gần như tê liệt toàn thân. Ngồi bệt dưới đất, Vương Hiểu Tuệ khoan thai đi về. Vừa nhìn thấy khuôn mặt đỏ ửng, kỳ quái của cô liền kinh ngạc hỏi. Tiểu Mạt, cậu sao thế? Doãn Tiểu Mạt hận không thể đánh cho cô ấy một trận. Nghiến răng nghiến lợi nói. Sao cậu không nói cho tớ biết Ngũ Trác Hiên ở trong đó? Vương Hiểu Tuệ vỗ đầu. À, tớ đã định nói rồi nhưng mà đau bụng quá nên quên mất tiêu. Doãn Tiểu Mạt hoàn toàn bó tay với cô bạn ngốc nghếch này. Đúng lúc ấy thì điện thoại trong túi rung lên. Lương Băng, hết giờ làm đợi chị. Có chuyện cần nói với em. Doãn Tiểu Mạt đau khổ cười. Cô hết giờ làm cũng phải đến nửa đêm. Không biết ai chờ ai nữa. Cô vừa mới gửi tin nhắn lại cho Lương Băng. Bảo chị ấy không cần đợi mình. Có chuyện gì thì lần khác nói. Vừa gửi xong liền nhận được điện thoại của Hoa Lưu Ly. Vương Hiểu Tuệ vỗ vai cô. Vào WC mà nghe. Cẩn thận không quản lý trông thấy. Doãn Tiểu Mạt trốn vào WC. Bắt máy, cố gắng nhỏ giọng nói. Alo, Tiểu Bạc Hà, tớ dành được một suất cho cậu rồi nhé. Còn không mau cảm ơn. Doãn Tiểu Mạt mừng rỡ. Hi hi, đợi cậu tới thành phố S tớ sẽ mời cậu đi ăn. Vậy nhé, tớ còn có việc, không nói chuyện được nữa. Hoa Lưu Ly tắt máy. Doãn Tiểu Mạt đi ra ngoài. Đầu óc vẫn chìm trong suy nghĩ. Hoa Lưu Ly nói vội vội vàng vàng. Cô còn chưa kịp kể cho Hoa Lưu Ly chuyện bắt gặp Ngũ Trác Hiên ở đây thì anh ấy đã lại xuất hiện bên cạnh cô. Ngũ Trác Hiên đang bình thản rửa sạch bọt xà phòng trên tay. Anh mặc bộ đồ thoải mái. Không đeo kính râm, Doãn Tiểu Mạt thầm nghĩ. Anh ấy thật sự không coi bản thân là ngôi sao. May mà nhà hàng này có quy củ nghiêm ngặt. Bằng không thì đã có một đám người chen chúc đòi xin chữ ký và chụp ảnh với anh ấy rồi. Doãn Tiểu Mạt chợt nhớ tới một lần nghe Hoa Lưu Ly nói. Ngũ Trác Hiên nghiện cà phê. Mỗi ngày phải uống đủ 7 cốc, thế nên cũng khó tránh khỏi phải đi WC nhiều lần. Doãn Tiểu Mạt không nhịn được, khóe miệng tủm tỉm cười. Ngũ Trác Hiên trông thấy cô, có chuyện gì vui vậy? Doãn Tiểu Mạt vội vàng cúi đầu. Không có gì, nếu anh ấy biết mình đang nghĩ xấu về anh ấy thì mình chẳng còn đường mà trốn nữa. May mà Ngũ Trác Hiên không hỏi tiếp. Thấy anh sắp đi, Doãn Tiểu Mạt cố lấy can đảm gọi anh lại. Chuyện vừa nãy, cảm ơn anh, cô cúi người nói với vẻ chân thành. Vừa nãy bạn đã cảm ơn tôi rồi. Ngũ Trác Hiên quay đầu lại cười. Doãn Tiểu Mạt ấp úng. Cảm ơn càng nhiều thì càng không bị người ta trách mà. Ngũ Trác Hiên cười, quay người đi, Doãn Tiểu Mạt vẫn còn trầm mê trong nụ cười ấy của anh. Say như điếu đổ, mãi tới khi Vương Hiểu Tuệ xuất hiện, khua tay trước mặt cô mới khôi phục lại trạng thái bình thường. Này này, nghĩ cái gì thế, hai má Doãn Tiểu Mạt đỏ ửng một cách đáng ngờ. Cô cuống quýt tìm cớ tẩu thoát, Vương Hiểu Tuệ ngờ vực nhìn theo cô nhưng không tìm được manh mối. Di động lại hết pin, Doãn Tiểu Mạt về tới nhà sạc điện mới nhận được tin nhắn của Lương Băng. Cũng không phải chuyện gì quá quan trọng, mấy ngày nữa em sẽ biết thôi. Doãn Tiểu Mạt nhún vai, không quá để tâm chuyện này. Nghe Thiến lại đang nấu cháo điện thoại với người yêu. Doãn Tiểu Mạt mở máy tính, không thấy Hoa Lưu Ly online trên QQ. Cô để lại lời nhắn cho cô ấy rồi chuyện tâm vẽ hình Ngũ Trác Hiên hôm nay. Doãn Tiểu Mạt đã từng được nhìn thấy Ngũ Trác Hiên mặc những bộ đồ thoải mái như thế nhiều lần. Có lúc là hình anh đang đánh gôn, có lúc là hình anh chụp khi đi du lịch, còn có những bức hình anh tham gia hoạt động từ thiện. Hôm nay, tạo hình của anh tuy không phải trang trọng nhưng bộ quần áo không hề khiến anh mất đi vẻ lịch lãm. Ngược lại, rất phù hợp với tính cách hiền hòa của anh. Doãn Tiểu Mạt nhắm mắt hồi tưởng rồi đưa bút vẽ phác thảo viền bên ngoài. Tròn một đường, đôi mắt to đáng yêu của Ngũ Trác Hiên liền xuất hiện trên màn hình. Doãn Tiểu Mạt nâng cằm, tỉ mỉ quan sát, chợt nổi hứng thú, bèn vẽ thêm một hộp sữa vào tay anh. Dáng vẻ ấm ức kết hợp hoàn hảo với hộp sữa. Quả thực không chê vào đâu được. Doãn Tiểu Mạt nhìn mà khoái chí không ngớt. Lại đang vẽ thần tượng đấy hả? Bỗng đằng sau vang lên giọng nói. Doãn Tiểu Mạt giật mình. Cô xoa ngực, chẳng phải chị đang buôn điện thoại sao? Ở đâu chui ra thế này? Nê Thiến lườm cô, thôi lâu rồi, chị còn đi tắm xong mới vào đây đấy. Tại em quá chăm chú nên không phát hiện ra thôi. Doãn Tiểu Mạt chớp mắt mấy cái không nói gì thêm. Nê Thiến bắt chước Doãn Tiểu Mạt, cũng chống cằm lên giả vờ đoan trang. Mấy giây sau chợt hét lên. Tiểu Mạt, chị phát hiện em vẽ càng ngày càng có hồn nha. Doãn Tiểu Mạt che miệng cười. Cảm ơn chị động viên. Không, tuyệt đối không bốc phét đâu. Cũng không phải nịnh em. Chị nói thật lòng đấy. Nê Thiến mím môi ngẫm nghĩ. Đúng ra phải nói thế này. Trước đây em vẽ Ngũ Trác Hiên rất giống, rất thú vị, nhưng không bắt được thần thái của anh ấy. Hay nói cách khác là thiếu sức sống. Bây giờ không như vậy nữa rồi. Rất sống động, hơn nữa, rất sang tạo, biết cách vẽ rồng điểm mắt. Hai, chị phải nhìn em bằng cặp mắt khác xưa rồi. Hai, vẽ rồng điểm mắt, điển tích, làm nổi bật nét chính. Nê Thiến tuy không phải học chuyên ngành mỹ thuật nhưng mỗi lần đánh giá tranh của Doãn Tiểu Mạt đều rất sắc sảo. Luôn chỉ đúng cái hay cái dở. Tiểu Mạt thường xuyên ghi nhớ những nhận xét của Nê Thiến. Hơn nữa, cô ấy là một người rất thích bắt bẻ, rất hiếm khi khen người khác. Bởi vậy, Doãn Tiểu Mạt lần này cực kỳ hưng phấn. Được chị tán dương quả không dễ dàng gì. Chị nghiêm khắc như vậy hả? Nê Thiến sờ mũi. Có lẽ vì được tình yêu tưới tắm, cô nàng trở nên dịu dàng hơn bình thường khá nhiều. Chỉ có điều bản thân còn chưa nhận ra mà thôi. Doãn Tiểu Mạt thêm mấy nét bút cuối cùng để tô đậm. Rồi đưa màn hình bảng vẽ cho Nê Thiến. Xin mời phê bình, vô cùng đẹp, có thể nói là hoàn mỹ. Nê Thiến nghiêm túc nói. Doãn Tiểu Mạt đẩy cô ấy một cái. Em cứ như là vừa được đả thông nhâm. Đốc mạch, ba, thay da đổi thịt ấy. Nê Thiến dùng từ miêu tả không chính xác lắm nhưng cũng không sai lệch là mấy. Nào chia sẻ chị nghe xem vì sao kinh nghiệm của em lại đột ngột tăng vượt bậc như thế. Ba, nhâm mạch và đốc mạch, hai mạch quan trọng trên cơ thể con người theo quan điểm của y học cổ truyền phương Đông. Kinh nghiệm ở đâu ra chứ? Doãn Tiểu Mạt mỉm cười. Trong lòng cô rất rõ ràng. Đó là vì cô được tận mắt gặp Ngũ Trác Hiên ngoài đời. Mọi người đều nói Ngũ Trác Hiên ngoài đời đẹp trai phong độ gấp trăm lần trên phim ảnh. Quả nhiên không sai, người thật hài hước, dí dỏm, phim ảnh làm sao mà sánh nổi. Doãn Tiểu Mạt đăng tấm hình vừa vẽ lên Weibo rồi cầm áo ngủ đi vào phòng tắm. Lúc tắm xong đi ra cô lại thấy Nê Thiến đang ôm điện thoại tâm sự với Bạch Mã Hoàng Tử. Đúng là con gái khi đang yêu cuồng nhiệt đều hết thuốc chữa. Doãn Tiểu Mạt làm mặt quỷ với Nê Thiến, rồi ôm sách vở lên giường. Bức tranh vừa đăng đã có hơn 100 lượt chia sẻ. Doãn Tiểu Mạt mãi cũng quen với chuyện này nên chẳng để tâm. Nhưng trong số những thông báo kia lại xen lẫn một thông báo có tin nhắn chưa đọc. Doãn Tiểu Mạt chợt có linh cảm lạ, căng thẳng hẳn lên, cô click xem tin nhắn. Quả nhiên là của Ngũ Trác Hiên. Tạo hình hôm nay lấy từ đâu? Doãn Tiểu Mạt lập tức hiểu ra mình lại phạm sai lầm. Lần trước còn có thể xuề xòa mà bịp được. Còn lần này làm thế nào mới qua ải được đây? Cô mím môi hồi lâu. Chợt nảy ra ý hay. Nhanh chóng trả lời. Bức tranh có chỗ nào không đẹp sao ạ? Anh không thích ạ? Cô còn gửi kèm theo mấy cái biểu tượng mặt đẫm nước mắt. Ngũ Trác Hiên, tranh khá đẹp, sao lại không thích chứ? Đằng sau là một chuỗi biểu tượng vẻ mặt kinh ngạc đáng yêu. Doãn Tiểu Mạt tươi cười hớn hở. Chỉ cần Ngũ Trác Hiên không tiếp tục hỏi nữa thì cô đã đạt được mục đích rồi. Đêm nay, cô ngủ một mạch tới tận nửa đêm, bỗng nhiên nghe được tiếng thút thít đau khổ của ai đó. Doãn Tiểu Mạt còn tưởng mình nằm mơ, nhưng càng lúc tiếng rên càng lớn. Rốt cuộc cô cũng ép mình mở mắt ra, nghe kỹ thì phát hiện tiếng rên phát ra từ căn phòng kế bên. là Nghê Thiến. Doãn Tiểu Mạt lập tức tỉnh ngủ. Cô xuống giường, chạy sang phòng bên cạnh. Đập vào mắt cô là cảnh tượng Nghê Thiến đang ôm bụng lăn qua lăn lại trên giường. Doãn Tiểu Mạt sợ hãi đến toát mồ hôi lạnh. Tiểu Thiến, sao vậy? Đau bụng, Nghê Thiến yếu ớt nói. Doãn Tiểu Mạt vừa chạm vào người Nghê Thiến liền nhíu mày. Lại sờ lên trán cô ấy. Nóng quá, chị sốt rồi, em đưa chị đi bệnh viện. Nghê Thiến xua tay, không cần, chắc là bà dì tới thôi. Trong túi của chị có thuốc giảm đau, uống một viên là đỡ thôi. Nghê Thiến co quắp người, nôn khan một lúc nhưng không ra được gì. Mặt mày nhăn nhó, trông cực kỳ thống khổ. Không được, nhất định phải đi bệnh viện. Doãn Tiểu Mạt giúp Nghê Thiến mặc quần áo, rồi tự mình khoác thêm một cái áo bên ngoài, sau đó cô dìu Nghê Thiến ra khỏi nhà. May là ngoài khu nhà vừa có một chiếc taxi trả khách. Vừa trông thấy hai cô xuống tới nơi, tài xế liền chủ động ra giúp đỡ, còn bất chấp khả năng bị máy bắn tốc độ chụp được. Chạy xe rất nhanh tới bệnh viện AJ gần nhất, bác sĩ chẩn đoán Nghê Thiến bị viêm ruột thừa cấp tính. Phải mổ ngay lập tức, Doãn Tiểu Mạt đi nộp viện phí, nhìn Nghê Thiến bị đẩy vào phòng phẫu thuật, lúc này cô mới thở phào một hơi, lau cái trán đầy mồ hôi của mình. Mổ ruột thừa cũng không có gì nghiêm trọng, cuộc phẫu thuật của Nghê Thiến tiến hành suôn sẻ, nhưng cô ấy vẫn phải nằm viện theo dõi vài ngày. Doãn Tiểu Mạt thu xếp ổn thỏa cho Nghê Thiến rồi sáng sớm chạy về nhà mang một ít quần áo và đồ dùng đến bệnh viện. Môn học hôm nay không quá quan trọng, Doãn Tiểu Mạt bấm bụng, đành nghỉ một buổi vậy. Nghê Thiến trải qua ca mổ, vẫn còn yếu, Doãn Tiểu Mạt ngồi bên giường nhìn cô. Dịu giọng nói, đừng sợ, không sao nữa rồi, tối qua thật sự cảm ơn em. Bạn bè tốt còn phải nói mấy lời này à? Doãn Tiểu Mạt giả bộ hờn dỗi lườm Nghê Thiến. Cô nhớ kỹ những thời điểm mình gặp khó khăn, Nghê Thiến đã giúp đỡ mình nhiều thế nào. Nghê Thiến nắm chặt tay cô. Doãn Tiểu Mạt nhéo cái mũi xinh xắn của Nghê Thiến. Hai người đều không nói gì nữa. Tiểu Mạt, điện thoại của chị đâu? Chị muốn gọi điện thoại. Doãn Tiểu Mạt lục lọi trong túi một lúc rồi cười. Em đi vội quá không cầm di động của chị đi rồi. Dùng máy của em này. Cô đưa điện thoại cho Nghê Thiến. Nghê Thiến bấm một dãy số rồi ấn nút gọi đi. Bỗng nhiên thấy trên màn hình xuất hiện tên Hứa Chi Nhiên. Cô vội vàng ấn nút tắt cuộc gọi. Nhìn về phía Doãn Tiểu Mạt với ánh mắt không dám tin. Doãn Tiểu Mạt vẫn vô tư cười. Không gọi được à, Nghê Thiến không biết phải nói thế nào. Đúng lúc này, Hứa Chi Nhiên gọi lại. Doãn Tiểu Mạt nhìn màn hình, bĩu môi, anh của em, mặc kệ đi. Nhưng Nghê Thiến đã nhanh chóng ấn nút nghe. Tiểu Mạt, tìm anh à, Nghê Thiến hắng giọng một tiếng. Nói, là em, Hứa Chi Nhiên ngơ ngác bỏ điện thoại ra nhìn lại màn hình. Còn ngỡ mình gọi nhầm số, Nghê Thiến qua loa kể lại chuyện mình nằm viện. Hứa Chi Nhiên thấp giọng nói, anh tới ngay đây, tắt máy, bầu không khí trong phòng bệnh rơi vào trạng thái đóng băng. Một lúc sau, Doãn Tiểu Mạt mới khó khăn mở miệng, Tiểu Thiến, người yêu của chị là Hứa Chi Nhiên ư? Nghê Thiến gật đầu. Doãn Tiểu Mạt xót xa, anh ấy là anh trai em, Nghê Thiến lại gật đầu, cô cũng vừa mới biết. Doãn Tiểu Mạt bậm môi, do dự hồi lâu cuối cùng vẫn nói. Em cảm thấy hai người không hợp nhau, bởi vì Lương Băng ư, Nghê Thiến hỏi thẳng, cô và Doãn Tiểu Mạt là bạn đã lâu, đương nhiên cũng biết chuyện của Lương Băng. Chị đừng hiểu lầm, chị dâu em, Doãn Tiểu Mạt ngừng lại, chị Lương Băng cũng không có ý định sẽ tái hợp với anh trai em. Hơn nữa, trước đây là do chị ấy đề nghị chia tay, với tính cách của chị ấy, tuyệt đối sẽ không có chuyện quay đầu. Vậy thì vì sao, em không đồng ý chuyện của hai người là vì anh ấy là Hứa Chi Nhiên? Em quá hiểu anh ấy hẹn hò với phụ nữ chưa bao giờ quá nửa năm. Doãn Tiểu Mạt bổ sung, ngoại trừ Lương Băng, Nghê Thiến không đồng tình. Lương Băng có thể, sao chị không thể, em không có lòng tin với chị. Tiểu Thiến, đây không phải vấn đề em có lòng tin hay không, mà là Hứa Chi Nhiên có đáng được như vậy hay không. Nghê Thiến là bạn tốt nhất của cô, cô không thể nhìn cô ấy từng bước lao vào hố lửa được. Nê Thiến đang định phản bác thì điện thoại của Doãn Tiểu Mạt đổ chuông. Em nghe điện đi đã. Nê Thiến đưa di động cho Tiểu Mạt mệt mỏi nói. Lương Khai Khai lo lắng nói. Tiểu Mạt, cậu mau quay về trường ngay. Vừa rồi giờ học môn lịch sử văn học Anh Mỹ chỉ có 2 sinh viên đi học. Thầy Hạ nổi giận báo cho hiệu trưởng Lưu rồi. Bây giờ từng người một đang bị gọi lên dạy bảo. Doãn Tiểu Mạt cảm thấy mình đúng là số đen. Cô trước giờ vẫn luôn chăm chỉ. Học giỏi, hiếm hoi lắm mới có một lần nghỉ học như hôm nay thì lại gặp phải tình huống này. Cô khó xử nhìn Nê Thiến. Hiện giờ không thể bỏ cô ấy lại một mình được. Nê Thiến nhìn ra vẻ băn khoăn của cô. Cười nói, em về trường trước đi. Chị không sao? Doãn Tiểu Mạt chần chừ hỏi. Chị ở đây một mình có được không? Được, có y tá mà, với lại anh trai em cũng sắp tới rồi. Doãn Tiểu Mạt ngẫm nghĩ rồi nói. Vậy em để di động lại đây. Có chuyện gì thì gọi cho em. Nê Thiến giờ khóc giờ cười. Em để điện thoại lại đây rồi thì chị gọi cho em thế nào? Có việc gì chị sẽ nhờ y tá gọi cho em. Mau đi đi, Doãn Tiểu Mạt gạt tóc mái. Em đi thật đây. Chấm, Nê Thiến xua tay, Doãn Tiểu Mạt vừa ra tới cửa thang máy thì chạm mặt Hứa Chi Nhiên. Cô làm bộ không thấy, gọi Doãn Tiểu Mạt lại mà cô không thèm trả lời. Hứa Chi Nhiên vừa tức vừa thẹn, tìm được phòng Nê Thiến, bước vào cửa anh ta liền hỏi. Tiểu Mạt nó làm sao thế? Nê Thiến nghiêng người, chắc không vui vì biết chuyện của chúng ta. Hứa Chi Nhiên cảm thấy kỳ quặc. Anh với em yêu nhau thì làm sao mà nó không vui? Vấn đề của mình mà một chút cũng không ý thức được. Nê Thiến khiên cưỡng cười. Cô quen biết Doãn Tiểu Mạt lâu như vậy. Đương nhiên biết rõ cách đối nhân xử thế của anh trai Tiểu Mạt. Nói thực lòng, Doãn Tiểu Mạt cũng không mấy khi nhắc tới Hứa Chi Nhiên trước mặt cô. Vừa rồi cô bắt bẻ Tiểu Mạt, chẳng qua chỉ vì không thích đời tư của mình bị người khác quấy nhiễu. Nhưng trên thực tế, cô hoàn toàn không có lòng tin với Hứa Chi Nhiên. Hứa Chi Nhiên cầm lấy tay Nê Thiến. Dịu giọng nói, tối qua sao không gọi cho anh? Nê Thiến cúi đầu nói, sợ đánh thức anh đang ngủ. Đồ ngốc, Hứa Chi Nhiên khẽ vuốt mái tóc mềm như mây của cô. Lại nhẹ nhàng véo má cô. Sau này không được như thế nữa nghe chưa? Em xảy ra chuyện anh sẽ rất lo lắng. Nê Thiến gật đầu. Hứa Chi Nhiên ôm lấy cô, cúi xuống hôn lên trán cô. Nê Thiến dựa vào ngực anh, trong lòng trăm mớ cảm xúc ngổn ngang. Doãn Tiểu Mạt chạy tới trường, bị giáo sư Hạ và hiệu trưởng Lưu mắng một trận. Hiệu trưởng tức giận nói, Tiểu Mạt, tôi vẫn cho rằng em là một sinh viên ngoan. Không ngờ em cũng theo bạn bè trốn học. Thầy hiệu trưởng, em xin lỗi. Doãn Tiểu Mạt hổ thẹn, biết thân biết phận cúi gằm mặt. Giáo sư Hạ lạnh lùng nói, đừng nghĩ là thành tích cao thì có thể dễ dàng tốt nghiệp. Thái độ học tập tôi cũng đưa vào để đánh giá điểm cuối kỳ đấy. Doãn Tiểu Mạt bây giờ mới ý thức được vấn đề nghiêm trọng. Nếu không được tốt nghiệp, cô chẳng những mất mặt với mọi người mà còn không thể gánh nổi học phí bổ sung. Cô vốn không định giải thích, bởi vì tự ý trốn học là lỗi của cô. Nhưng đến nước này thì chỉ còn cách nói ra thôi. Cô trình bày lại chuyện Nê Thiến bị đau ruột thừa. Sau đó cúi đầu một lần nữa nhận sai. Thầy Lưu, thầy Hạ, lẽ ra em phải nhờ bạn học xin phép hộ. Trốn học là em sai. Hai thầy muốn phạt thế nào em cũng xin nhận. Hiệu trưởng Lưu nghe vậy liền nói. Nếu đúng là vậy thì có thể châm trước được. Giáo sư Hạ vốn rất ưng Doãn Tiểu Mạt. Hơn nữa đây là lần đầu tiên cô phạm lỗi. Trong lòng đã sớm có ý định tha thứ, lúc này mới mở một lối đi cho cô. Được rồi, biết sai là được rồi. Lần sau không được trốn học nữa. Vâng ạ, Doãn Tiểu Mạt lấy lại dáng vẻ nhanh nhảu. Sao rồi, thầy Hạ có trừ điểm cậu không? Thấy cô ra khỏi văn phòng, Lương Khai Khai liền kéo cô sang một bên hỏi. Doãn Tiểu Mạt nhăn nhó thở dài. Lương Khai Khai lo lắng cuống quýt, đứng tại chỗ xoay mấy vòng. Chết rồi, nếu vậy thì cô Hạ quyết tâm. Chúng ta vào đó nói với thầy Hạ, chuyển điểm của tớ sang cho cậu. Dù sao tớ mới là đứa hay trốn học, hôm nay số tớ son hơn cậu thôi. Còn cậu hiếm lắm mới có một lần. Tớ tin thầy sẽ hiểu. Doãn Tiểu Mạt cảm động, bật khóc, cô chỉ muốn đùa Lương Khai Khai một chút. Không ngờ cô ấy lại nghĩa khí đến vậy. Cô đấm vào vai Lương Khai Khai, thút thít vừa khóc vừa nói. Cảm ơn cậu, Khai Khai. Thấy Doãn Tiểu Mạt nước mắt lưng tròng, Lương Khai Khai cuống quýt. Ấy, đừng khóc, thầy hạ thấu tình đạt lý. Nhất định sẽ đồng ý, nói rồi. Lương Khai Khai kéo cô vào trong văn phòng. Doãn Tiểu Mạt nhanh chóng tóm tay áo Lương Khai Khai lại. Khai Khai, thầy hạ tha lỗi cho tớ rồi. Không trừ điểm tớ đâu. Thật không, Lương Khai Khai đấm cô một cái. Không nói sớm làm người ta lo muốn chết. Doãn Tiểu Mạt tủm tỉm cười. Tớ là trò cưng của thầy hạ. Thầy mới không nỡ trừ điểm của tớ. Lương Khai Khai từ vui hóa giận. Dám trêu chọc tôi. Hừ, nói xong, cô tức giận quay lưng bỏ đi. Doãn Tiểu Mạt vội chạy lên chặn trước mặt Lương Khai Khai. Cúi đầu xin lỗi, Lương Khai Khai vẫn không thèm bỏ qua. Đến lúc Doãn Tiểu Mạt cố ý lè lưỡi làm mặt quỷ dọa. Cô ấy mới không nhịn được mà bật cười. Cuối cùng cũng chịu cười. Làm tớ sợ muốn chết. Dám đùa giỡn tôi lại không thể trị lại cô hả? Lương Khai Khai chống nạnh. Hung hãn nói, Doãn Tiểu Mạt ôm lấy cô bạn. Đi thôi, chúng mình đi ăn, tớ sắp chết đói rồi. Doãn Tiểu Mạt và Lương Khai Khai vừa nói vừa cười đi tới nhà ăn. Vũ trụ từ chỗ ngoặt đi ra, trông thấy hai người, trong lòng bỗng thấy bất lực. Nhiều lúc anh thật sự đố kỵ với bạn của Doãn Tiểu Mạt. Nếu như cô cũng có thể đối xử với anh như vậy, buổi tối đi ngủ anh cũng có thể bật cười thành tiếng được. Lương Khai Khai xúc một thìa cơm to bỏ vào miệng, chợt nhớ ra hỏi, không phải về bệnh viện chăm sóc bệnh nhân à, Doãn Tiểu Mạt không phải là không lo cho Nghê Thiến. Nhưng cô thật sự không muốn nhìn thấy Hứa Chi Nhiên, cô nhìn ra chỗ khác, buồn bực nói, tối nay tớ mới tới đó. Lương Khai Khai không phải người tinh tế, nghe Doãn Tiểu Mạt nói vậy cũng không hỏi gì thêm nữa. Trong lúc Doãn Tiểu Mạt còn đang phân vân không biết có nên đi bệnh viện hay không thì Hứa Chi Nhiên đã gọi điện tới. Cô căn bản không muốn nghe, nhưng lại sợ Nghê Thiến có gì dặn dò nên vẫn nhận máy. Tiểu Mạt, tối nay anh ở lại với Thiến Thiến, em không cần tới nữa. Doãn Tiểu Mạt không muốn nhiều lời. Sáng mai em mang cháo đến cho Thiến Thiến. Cái giọng điệu ra lệnh của Hứa Chi Nhiên khiến Doãn Tiểu Mạt rất khó chịu. Bình thường, cô nhất định sẽ giễu cợt lại vài câu nhưng lần này là chuyện liên quan tới Nghê Thiến nên cô nhịn. Hứa Chi Nhiên lại không biết điều. Trêu chọc cô, ái chà, mèo hoang thay tính đổi nết rồi đấy à, lửa giận hừng hực bốc cháy. Doãn Tiểu Mạt hít sâu vài cái mới kiềm chế được không bộc phát tại chỗ. Cô lạnh lùng nói, còn việc gì nữa không? Không thì em tắt máy. Đợi đã, Doãn Tiểu Mạt cố nén giận. Gì nữa, Lương Băng gần đây vẫn khỏe chứ? Doãn Tiểu Mạt bị ông anh trai của mình làm cho tức đến bật cười. Vì sao anh ta lại cứ thích khiêu chiến với cô như thế? Lần này chẳng nói chẳng rằng. Cô tắt máy, Hứa Chi Nhiên nghe thấy tiếng tút tút liên hồi. Gần như không tin được vào tai mình. Anh ta quay vào phòng bệnh, tức tối nói với Nghê Thiến. Con bé này càng ngày càng kỳ quái. Dám cúp máy, Nghê Thiến bị kẹp giữa hai anh em nhà họ. Cũng không biết nói sao cho phải. Đành khuyên nhủ, Tiểu Mạt vì đưa em đi bệnh viện mà sáng nay phải nghỉ học. Chắc giờ về trường bị giáo viên mắng rồi. Anh thông cảm cho con bé. Nghe vậy, Hứa Chi Nhiên mới thoải mái một chút, nhưng vẫn bất bình nói. Cái trường dở hơi kia có cái gì mà học, anh đã bảo nó đi du học ở trường tốt nhất rồi mà nó không chịu nghe. Nghê Thiến mấy lần ấp úng, rốt cuộc vẫn nói, Tiểu Mạt rất có chủ kiến, nó sẽ biết cách lo liệu cuộc sống của mình, ý của em là anh quản quá nhiều chuyện à? Hứa Chi Nhiên cuối cùng cũng hiểu ra ý của Nghê Thiến. Không khỏi tức giận, anh đang nghĩ cho nó, Tiểu Mạt lớn rồi, có cánh nghĩ riêng. Không cần tới người khác sắp xếp tương lai cho mình. Nghê Thiến không muốn đôi co với Hứa Chi Nhiên nhưng chuyện liên quan tới Tiểu Mạt. Cho dù Hứa Chi Nhiên có mất hứng thì cô vẫn phải nói giúp Tiểu Mạt. Sao anh lại là người khác? Anh là anh trai của nó. Hứa Chi Nhiên cao giọng. Đề Thiền im lặng một lúc. Anh trai cũng không có quyền quản lý cuộc sống của em gái. Em, trong mắt Hứa Chi Nhiên, Đề Thiền là một cô gái dịu dàng, ngoan ngoãn, chưa từng chống đối lại anh bao giờ. Thế nên lúc này cảm thấy thật khó chấp nhận. Anh là một người cao ngạo. Không nói gì nữa. Liếc nhìn Nê Thiến một cái rồi xoay người bỏ đi. Nê Thiến bặm môi, trong lòng trống trải, không rõ là cảm xúc gì. Hai người còn đang ở trong giai đoạn yêu thương nồng nhiệt mà Hứa Chi Nhiên đã mặt lạnh với cô. Vậy thì sau này, cô bàng hoàng, ôm lấy bụng, thuốc tê vừa hết tác dụng, vết mổ bắt đầu đau nhức, tâm trạng cô lúc này lại không tốt, càng thêm khó chịu. Hứa Chi Nhiên đứng ở lối thoát hiểm, hút hết mấy điếu thuốc, do dự lúc lâu cuối cùng vẫn đi vòng vèo quay về phòng bệnh. Thấy vẻ đau đớn của Nghê Thiến, trái tim Hứa Chi Nhiên cũng quặn thắt, anh cảm thấy may mắn vì mình chưa rời khỏi đây. Anh lẳng lặng đi tới phía sau Nghê Thiến, ôm lấy hai vai cô. Thiến Thiến, xin lỗi em. Nghê Thiến xoay người lại, nhào vào lòng Hứa Chi Nhiên, nước mắt lã chã rơi. Cô tủi thân nện vào ngực anh, sau này không được bỏ em lại, nhất định thế. Hứa Chi Nhiên hôn lên gò má cô, dù Hứa Chi Nhiên hứa hẹn như vậy nhưng Nghê Thiến hiểu rõ. Vấn đề giữa họ vẫn chưa được giải quyết, chỉ là nam nữ khi yêu đều mù quáng mà thôi. Doãn Tiểu Mạt về tới nhà, ngồi đờ người ra một lúc, vắng tiếng nói cười líu lo của Nghê Thiến bên tai thật sự là không quen. Hoa lưu ly bắt cô trên QQ, buổi gặp thần tượng là 2 giờ chiều mai. Đừng có quên, Doãn Tiểu Mạt dù có hơi lơ mơ thật nhưng tuyệt đối sẽ không quên chuyện quan trọng như thế. Cô cười, nhắn lại, tớ sao dám phụ công cậu tranh chỗ cho tớ chứ? Hoa lưu ly, à đúng rồi, nói với cậu một tin. Đối với cậu là tốt, đối với tớ là xấu. Doãn Tiểu Mạt, tin gì? Hoa lưu ly, lão ngũ hình như muốn chuyển công việc tới thành phố S. Doãn Tiểu Mạt suýt nữa nhảy dựng lên. Thật á, Hoa lưu ly, ừ đúng thế, cụ thể thế nào còn chưa rõ. Thế này chẳng phải về sau cô có nhiều cơ hội được gặp ngũ Trác Hiên ư? Doãn Tiểu Mạt mừng như mở cờ trong bụng. Hoa lưu ly gửi tới một biểu tượng dầu dĩ. Sau này muốn gặp anh ấy cũng không dễ dàng gì nữa rồi. Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại cũng tốt, có lý do để tớ đi gặp cậu. Doãn Tiểu Mạt gần như muốn vỗ tay hoan hô, đúng là vẹn cả đôi đường, thật sự đáng mừng. Hai người câu qua câu lại một lúc, Doãn Tiểu Mạt thoát QQ để làm việc. Hôm sau là thứ bảy, không phải lên lớp nhưng Doãn Tiểu Mạt vẫn dậy sớm để nấu cháo cho Nghê Thiến. Cô không nấu cháo trắng mà nấu với thịt xương sườn thái mỏng, thêm một chút hành băm. Như vậy vừa ngon miệng lại vừa đủ chất, cô làm rất cẩn thận. Doãn Tiểu Mạt xách cặp lồng cháo tới bệnh viện, không thấy Hứa Chi Nhiên ở đó. Cô thở phào nhẹ nhõm, cô thật sự không muốn cãi nhau với anh trai trước mặt Nghê Thiến. Nghê Thiến cười hì hì nói, đói muốn chết rồi. Doãn Tiểu Mạt lẳng lặng múc một bát cháo đầy. Nghê Thiến nhìn bát cháo thơm ngon, cảm động nói, Tiểu Mạt, em tốt bụng quá. Sau này ai lấy được em thật có phúc, mau ăn đi. Doãn Tiểu Mạt véo mũi Nghê Thiến. Nghê Thiến húp sùm sụp, bát nữa. Doãn Tiểu Mạt lo lắng hỏi, có được ăn nhiều như vậy không? Hay để em đi hỏi bác sĩ đã? Ấy đừng, nửa bát nữa thôi vậy. Chị đảm bảo không nhiều. Doãn Tiểu Mạt khúc khích cười, coi như chị tự giác, chờ sau khi chị hồi phục hẳn, em lại nấu cho chị ăn. Nghê Thiến gật đầu liên hồi, rồi lại dè dặt nhìn Doãn Tiểu Mạt miệng ngập ngừng muốn nói lại thôi. Sao thế? Doãn Tiểu Mạt tưởng Nghê Thiến thèm ăn, tủm tỉm cười, muốn ăn gì cứ liệt kê tên ra, em nhất định sẽ đáp ứng chị. Không phải, Tiểu Mạt. Nghê Thiến lấp lửng. Doãn Tiểu Mạt nhìn chằm chằm cô, ấp à ấp úng cái gì thế, chẳng giống chị tẹo nào. Chi Nhiên đi mua đồ rồi. Nghê Thiến không biết nên nói thế nào, quyết định mở đầu vòng vo. Ừm, Doãn Tiểu Mạt thờ ơ, em không có hứng thú về hành tung của anh ấy. Nghê Thiến gượng gạo lắc đầu, cô không ngờ Hứa Chi Nhiên và Doãn Tiểu Mạt là anh em. Quan hệ hai người họ kém như vậy, cô làm nhân bánh kẹp ở giữa thật chẳng dễ dàng gì. Thế này cô lại càng không biết mở lời thế nào. Hứa Chi Nhiên thong thả đi vào phòng bệnh, trong tay là một bao thuốc lá. Doãn Tiểu Mạt lạnh lùng nhìn lướt qua, có ai chăm sóc bệnh nhân mà đi cửa hàng chăm sóc không hả? Hứa Chi Nhiên chẳng chịu thua, em bớt cái kiểu ném đá giấu tay đi. Doãn Tiểu Mạt hừ lạnh, Hứa Chi Nhiên rút một điếu thuốc, lấy bật lửa trong túi áo ra. Doãn Tiểu Mạt không thèm nói đã giật lấy thuốc ném lên bàn. Giận dữ nói, đây là phòng bệnh, Nghê Thiến vội lên tiếng hòa giải. Để anh ấy ra ban công hút cũng được. Không sao cả, nơi công cộng không được hút thuốc. Đây là lẽ thường tình. Doãn Tiểu Mạt tuyệt không dung túng Hứa Chi Nhiên. Hứa Chi Nhiên lừ mắt. Doãn Tiểu Mạt, em có ý gì? Em nào dám có ý gì? Doãn Tiểu Mạt cười mỉa. Doãn Tiểu Mạt, anh còn chưa tính sổ với mày đấy. Mày lại còn dám vừa ăn cướp vừa la làng. Hứa Chi Nhiên hừ lạnh. Nghê Thiến lau mồ hôi. Cả bộ dạng lẫn giọng điệu hai anh em nhà họ giống nhau y đúc. Mỗi lần gặp mặt đều như hành tinh nhỏ va vào trái đất. Hai hổ cắn nhau, con què con cụt, Nghê Thiến tóm lấy tay áo Hứa Chi Nhiên. Chi Nhiên, anh hơi quá rồi đấy. Hứa Chi Nhiên bật ra một tiếng cười giễu. Thờ ơ nói, quá cái gì, từ lúc anh vào đây đã nói câu nào đã kích nó chưa? Doãn Tiểu Mạt không chịu thua. Anh vừa nói cái gì mà chưa tìm em tính sổ còn gì? Hứa Chi Nhiên giúp Nghê Thiến nâng cái gối kê cao đầu lên. Thản nhiên đáp, em không chăm sóc tốt cho Nghê Thiến. Doãn Tiểu Mạt ngây người, nên anh định đưa cô ấy về nhà. Đích thân chăm sóc, Doãn Tiểu Mạt kinh ngạc, Nghê Thiến cúi đầu, không dám nhìn cô, hóa ra vừa nãy chị định nói với em chuyện này. Doãn Tiểu Mạt lẩm bẩm, Tiểu Mạt, chị không có ý đó. Nghê Thiến đồng ý chuyển tới ở cùng Hứa Chi Nhiên là vì không nỡ từ chối lời mời của anh. Không ngờ Hứa Chi Nhiên lại dùng việc này để đả kích em gái. Cô trừng mắt lườm Hứa Chi Nhiên. Hứa Chi Nhiên vờ vô tội. Doãn Tiểu Mạt cắn môi. Đúng là Nghê Thiến bị bệnh sau khi chuyển tới nhà cô. Chuyện này cô không thể phủ nhận. Cô nhỏ giọng nói. Tiểu Thiến, xin lỗi. Nghê Thiến cuống cuồng. Hai bàn tay bện xoắn, việc này không liên quan tới em. Cô nghiêng đầu, hung hãn nói, Hứa Chi Nhiên, anh nói bậy bạ cái gì thế? Hứa Chi Nhiên dương dương đắc ý vì đả kích Doãn Tiểu Mạt thành công. Ai bảo cô em gái này cứ đối đầu với anh chứ? Khó khăn lắm mới được một lần đè đầu nó, anh tuyệt đối không chịu thua. Doãn Tiểu Mạt nghiêm mặt nói, em không chăm sóc chị Nghê Thiến tốt. Lỗi này em nhận, nhưng không có nghĩa là em đồng ý chuyện chị ấy chuyển tới ở cùng anh. Cô không để ý tới Hứa Chi Nhiên. Trịnh trọng quay sang nói với Nghê Thiến. Em không tán thành hai người yêu nhau. Anh ấy không xứng với chị. Hứa Chi Nhiên phẫn nộ. Doãn Tiểu Mạt, đến lượt em nói câu đó à, em nói đều là sự thật. Không phải cô bới móc Hứa Chi Nhiên, mà là anh ta dễ thay lòng đổi dạ. Đời tư hỗn loạn, lại quá gia trưởng, trừ khi Hứa Chi Nhiên sẵn lòng thay đổi mình vì Nghê Thiến. Nếu không, tương lai Nghê Thiến nhất định sẽ phải hối hận. Doãn Tiểu Mạt thà rằng bây giờ chia rẽ hai người họ. Để Nghê Thiến hận cô, còn hơn là để cô ấy sau này đau khổ. Quả nhiên, gia đình thế nào thì con cái thế ấy. Giọng nói Hứa Chi Nhiên lạnh như băng. Một chút phép tắc cũng không biết. Anh ta lại bổ sung, vô giáo dục, anh nói cái gì, Doãn Tiểu Mạt có thể mặc kệ người khác mắng chửi mình nhưng tuyệt đối không cho phép ai nhục mạ cha mẹ cô. Lồng ngực Doãn Tiểu Mạt phập phồng, sắc mặt trắng bệch, tao nói sai hả, bố mẹ mày không dạy mày phải nói chuyện với anh trai thế nào à? Hứa Chi Nhiên cay nghiệt nói, giọng điệu rất thản nhiên, Nghê Thiến cảm nhận được bầu không khí càng lúc càng nghiêm trọng. Lập tức đẩy Hứa Chi Nhiên, anh ra ngoài trước đi, để em nói chuyện với Tiểu Mạt, sao anh phải ra ngoài? Hứa Chi Nhiên nói xong cũng có chút hối hận, nhưng vì sĩ diện nên không chịu dừng lại. Doãn Tiểu Mạt mím chặt môi, Hứa Chi Nhiên, mẹ tôi không phải mẹ anh sao? Từ sau khi bà ấy ruồng bỏ tao mà đi, Tao đã thề không nhận bà ấy nữa. Giọng điệu của Hứa Chi Nhiên không để lộ cảm xúc, chỉ có đôi mắt lộ vẻ cao có. Từ nhỏ đã không được hưởng tình yêu thương của mẹ. Trong lòng Hứa Chi Nhiên, Mạnh Hiểu Lộ đã bỏ bố con anh, bỏ gia đình này mà đi. Bà bỏ con giữa chợ, trước giờ chưa từng quay về nhìn con trai mình lấy một lần. Bà không làm tròn trách nhiệm của một người mẹ, anh không bao giờ tha thứ. Doãn Tiểu Mạt tức giận bật cười. Hứa Chi Nhiên, anh không nhận mẹ là mẹ anh, vậy thì tôi cũng không phải em gái anh. Nói xong, cô quay lưng bỏ đi. Nghe Thiên oán giận nói, anh biết rõ tính Tiểu Mạt mà không chịu nhường con bé một chút. Hứa Chi Nhiên vẫn chưa nguôi giận, anh còn chưa đủ tốt với nó chắc, tháng nào anh cũng đưa tiền sinh hoạt cho nó. Lời còn chưa dứt, Hứa Chi Nhiên đã thấy Doãn Tiểu Mạt xông vào phòng, nghĩ thông suốt rồi hả, giờ nhận sai vẫn còn kịp đấy. Hứa Chi Nhiên vênh mặt đắc ý, Doãn Tiểu Mạt thẳng tay ném thẻ ngân hàng trước mặt anh ta. Không thèm nhìn lại, quay đầu bỏ đi, Hứa Chi Nhiên sững người. Nê Thiến thở dài, anh là anh trai con bé, nhưng anh không hiểu nó. Sao anh không hiểu nó chứ? Hứa Chi Nhiên bực bội. Nó lập gì, tự làm tự chịu. Nê Thiến lắc đầu, danh dự luôn là thứ Doãn Tiểu Mạt quan tâm số một. Con bé sẽ không chịu nhận bố thí. Hứa Chi Nhiên nhướng mày. Nó nghĩ anh đang bố thí cho nó à, còn không phải. Nê Thiến hỏi ngược, Hứa Chi Nhiên bắt đầu đăm chiêu. Anh lúc nào cũng tỏ ra cao ngạo kiêu căng. Đối xử với Tiểu Mạt cũng thế. Nê Thiến nói trúng tim đen của Hứa Chi Nhiên. Nhưng trong lòng vẫn thầm vui vì ít nhất anh cũng thành thật với cô. Hứa Chi Nhiên trầm mặc. Nê Thiến lại nói, thứ Tiểu Mạt cần là sự quan tâm, sự yêu thương, không phải viện trợ tiền bạc. Cô vỗ vai Hứa Chi Nhiên. Bố mẹ con bé đều đã qua đời rồi. Anh là người thân duy nhất của con bé. Thế sao nó còn đối xử với anh như thế? Hứa Chi Nhiên thấy khó hiểu. Nê Thiến bình tĩnh nói. Ai bảo anh trước đây tạo nhiều vết nhơ cho lắm vào. Tiểu Mạt chỉ không muốn em nhảy vào hố lửa mà thôi. Cô không hy vọng mình có thể trở thành người phụ nữ cuối cùng của anh chàng công tử bột này. Nhưng lại không có cách nào chống lại được sức hấp dẫn của Hứa Chi Nhiên. Thực lòng, cô vẫn còn đang đấu tranh tư tưởng. Hứa Chi Nhiên lặng im, dù chưa chịu thừa nhận trước đây mình làm chuyện sai lầm nhưng suy ngẫm một hồi cũng ý thức được hôm nay đã nói những điều quá đáng với Tiểu Mạt. Quan trọng nhất là, Tiểu Mạt luôn luôn tôn kính cha mẹ, anh lại phạm vào điều kiêng kỵ ấy của con bé. Em thấy lần này anh gặp rắc rối lớn rồi. Nghe Thiến tiếp tục than vãn. Hứa Chi Nhiên vẫn không lên tiếng. Chẳng lẽ lần này anh thật sự đã sai? Anh nhìn Nghe Thiến với ánh mắt mong chờ. Nghe Thiến nhún vai. Xin lỗi, em không giúp anh được. Hứa Chi Nhiên biết Tiểu Mạt đã chịu nhiều khổ cực. Anh rất yêu thương cô. Nhưng hai người hễ chạm mặt đều không thể nói chuyện hẳn hoi tử tế. Nếu không phải Tiểu Mạt châm chọc anh thì là anh mỉa mai. Không phải Tiểu Mạt giận dữ lường nguýt thì là anh trừng mắt phẫn nộ. Có lẽ, anh nên thử đổi một cách thức giao lưu khác với em gái mình. Nghe Thiến lẳng lặng quan sát Hứa Chi Nhiên. Thầm nghĩ, mình thật sự có năng lực giúp hai anh em họ hòa giải ư. Doãn Tiểu Mạt đùng đùng nổi giận rời khỏi bệnh viện. Tâm trạng cực tệ, cô đã cãi nhau vô số lần với Hứa Chi Nhiên. Lần này là kịch liệt nhất. Trước đây chỉ vì chuyện Hứa Chi Nhiên cho cô tiền sinh hoạt. Còn cô khăng khăng không nhận. Nhưng hôm nay anh ta nói chuyện không lựa lời. Lôi cả bố mẹ cô vào. Chuyện này còn khiến cô khó chịu hơn cả bị người ta giết. Trong lòng Doãn Tiểu Mạt, sự tồn tại của bố mẹ cô chẳng kém thần linh. Không ai có thể lăng mạ họ. Kể cả Hứa Chi Nhiên. Doãn Tiểu Mạt căm phẫn đến nỗi bờ vai run rẩy. Cô lấy điện thoại ra. Cho cái tên Hứa Chi Nhiên vào danh sách đen. Cô một mình đi bộ trên đường. Tâm trạng dần dần bình ổn lại. Thực ra, cô biết rõ, hôm nay mình đã vì Nghe Thiến khiêu khích Hứa Chi Nhiên trước. Nghe Thiến là một cô gái đơn thuần. Còn quá khứ của Hứa Chi Nhiên quá phức tạp. Tuy chưa yêu đương bao giờ nhưng Doãn Tiểu Mạt hoàn toàn có thể nhìn ra hai người họ không hợp nhau. Hứa Chi Nhiên là anh trai cô. Không sai. Nhưng như thế không có nghĩa là cô sẽ nói đỡ cho anh ra. Nếu anh ta gặp phải trở ngại thì đó là báo ứng anh ta đáng phải chịu. Nghệ Thiến thì khác, nhìn ở góc độ nào đi nữa. Cô ấy cũng không phải là đối thủ của một tay giang hồ lão luyện như Hứa Chi Nhiên. Nếu cứ để mặc cô ấy lún sâu vào, sau này chắc chắn sẽ chịu nhiều đau khổ. Doãn Tiểu Mạt có chút hối hận vì cứ thế bỏ đi khi chưa giải quyết xong chuyện. Như vậy chẳng phải đã đẩy Nghệ Thiến vào tay Hứa Chi Nhiên hay sao? Nhưng Doãn Tiểu Mạt cũng không cam tâm quay lại. Cô nghĩ tới nghĩ lui. Tạm thời chỉ có thể gác chuyện này sang một bên. Đợi có cơ hội sẽ thuyết phục Nghệ Thiến sau. Di động nhấp nháy đèn. Doãn Tiểu Mạt cầm lên xem. Là cái tên cô vừa cho vào danh sách đen. Cô cười gượng, Hứa Chi Nhiên hành động nhanh hơn cô tưởng. Mỗi lần cãi nhau xong, Hứa Chi Nhiên đều xuống nước làm lành. Lần này cũng không ngoại lệ. Nhưng cô quyết tâm phớt lờ. Nỗi hận này không dễ gì nuốt xuống được. Tin nhắn của Hứa Chi Nhiên bị gửi tới mục thư giác anh em mình là người một nhà. Sao phải tuyệt tình như vậy? Em ở đâu? Anh tới tìm em. Doãn Tiểu Mạt do dự hồi lâu. Quyết định không trả lời. Nhiều lúc cô băn khoăn tự hỏi. Vì sao với người ngoài cô có thể nhã nhặn mềm mỏng được? Mà khi đối mặt với người thân duy nhất này, lại luôn nói những lời khó nghe. Lương Băng bảo cô không cần phải lên tiếng bênh vực cô ấy. Dẫu sao hai người họ cũng từng thật lòng yêu nhau, từng có một quãng thời gian hạnh phúc ngọt ngào, cũng coi như không lãng phí thanh xuân. Nhưng Doãn Tiểu Mạt vẫn không thể kiềm chế được bản thân vì lý do chẳng thể nói thành lời ấy. Lương Khai Khai gọi điện thoại tới, cắt ngang mạch suy nghĩ của cô. Tiểu Mạt, nhớ xin chữ ký giúp tớ nhé. Chữ ký gì? Doãn Tiểu Mạt còn chưa hoàn hồn. Phơi nắng giữa trưa đến mức đầu óc mộng mị. Lương Khai Khai thét lên. Trời ạ, chữ ký của Ngũ Trác Hiên. Này cậu không quên đấy chứ? Bấy giờ Doãn Tiểu Mạt mới giật mình. Hỏng rồi, gây gổ với Hứa Chi Nhiên xong. Cô thật sự quên bánh chuyện này. Cô ngượng ngùng nói, quên đâu mà quên. Tớ đang trên đường tới buổi giao lưu đây. Giờ vẫn chưa tới nơi á, cậu cũng thật là quá bình tĩnh. Tớ giúp cậu tỉnh táo lại một chút nhé. Giờ đã là 2 giờ 5 phút rồi. Chính xác mà nói thì cậu đã muộn giờ. Doãn Tiểu Mạt vừa nói chuyện vừa vội vẫy taxi. Bình thường cô không bao giờ hoang phí tiền như thế nhưng hôm nay cô không bận tâm. Chuyện này đều tại Hứa Chi Nhiên. Doãn Tiểu Mạt thầm mắng anh ta 100 lần. Tớ tới ngay đây, cúp máy nhé, chẳng biết hôm nay là ngày gì mà taxi đều có khách. Chạy thẳng không thèm dừng, Doãn Tiểu Mạt cuống đến mức đổ đầy mồ hôi, tốn bao nhiêu công sức mới leo lên được một chiếc xe. Cô báo địa chỉ rồi giục tài xế chạy nhanh, cô gái, đằng trước xảy ra tai nạn, tắc đường rồi, không nhanh được, vậy chú đi đường khác được không? Ngại quá, chú mới lái xe. Không quen đường lắm, Doãn Tiểu Mạt, cô lau mồ hôi, nếu không phải sợ mất thời gian cô nhất định đổi xe khác. Vậy để cháu chỉ đường cho chú. Được được, khó khăn lắm mới tới được địa điểm. Doãn Tiểu Mạt trả tiền xe xong liền chạy vào trong. Lúc leo cầu thang, cô tình cờ bắt gặp Ngũ Trác Hiên và mấy người nữa đang đi xuống. Cô luống cuống bước hụt một bước, lập tức tạo thành một thế quỳ gối trên mặt đất. U ôi! Thỉnh an hoàng thượng đầy ư, cô gái này thật biết lễ nghi. Có người lên tiếng châm chọc trước nỗi đau của người khác. Đầu gối Doãn Tiểu Mạt bị đập mạnh xuống đất, đau đến ứa nước mắt, chợt một giọng nói êm tai vang lên. Bạn không sao chứ? Một cánh tay chìa ra trước mặt cô, những ngón tay đẹp đẽ như tay của một nghệ sĩ dương cầm. Cảm ơn, Doãn Tiểu Mạt cầm lấy bàn tay ấy mà đứng dậy. Vừa mới đối diện với ánh mắt người kia liền quên mất cả đau. Chân lập tức nhảy ra xa như bị rút gân. Ngũ Trác Hiên vờ buồn rầu. Tôi đáng sợ đến thế sao? Nhìn kỹ một lúc, anh vui vẻ nói. Hóa ra là bạn, một giọng nói khác cùng lúc vang lên với vẻ kỳ quái. Lại là cô, Doãn Tiểu Mạt nhìn sang. Chẳng phải là người đàn ông tên Thiên Vũ đã từng muốn gây rắc rối cho cô đấy ư? Lòng bàn tay cô đầy mồ hôi. Vẫn đứng cách xa Ngũ Trác Hiên, không dám ngẩng đầu nhìn anh. Ngũ Trác Hiên mỉm cười vui vẻ rời đi. Anh vừa đi khỏi, những người hâm mộ liền lao lên trước. Doãn Tiểu Mạt bị đám đông vây quanh hỏi tíu tít. Cầm tay Ngũ Trác Hiên có cảm giác đặc biệt không? Thích bạn thật may mắn. Bạn là fan của Ngũ Trác Hiên à? Doãn Tiểu Mạt đương nhiên không dám nhận. Nếu thừa nhận thì nhất định sẽ bị hỏi nick Weibo. Đến lúc ấy thì chuyện mất mặt này của cô làm sao giấu được? Doãn Tiểu Mạt hít sâu một hơi. Hùng hồn nói, không phải, mình chỉ đi ngang qua đây thôi. Quả nhiên, người qua đường có phúc hơn. Cũng đúng, nếu tới tham gia hoạt động gặp gỡ fan thì đâu có đợi đến lúc kết thúc rồi mới đến chứ. Doãn Tiểu Mạt thẹn đến toát mồ hôi. Không phải cô cố ý đến muộn mà. Thấy cô đúng chỉ đi ngang qua. Mọi người đều mất hứng. Nói vài câu rồi tản hết. Doãn Tiểu Mạt vội vã chuồn khỏi hiện trường. Hy vọng không có ai chụp được bộ dạng vấp ngã ban nãy của mình. Trên đường, cô nhận được điện thoại của Lạc Lạc. Cô Doãn, lúc nào cô tới nhà cháu? Cháu với cụ đều đói sắp chết rồi. Dù biết con bé chỉ nói quá nhưng Doãn Tiểu Mạt vẫn nâng tay lên nhìn đồng hồ. Cười nói, giờ cô qua ngay đây. Lập tức cô liền nghe được một tràng reo hò phấn khích của Lạc Lạc xen lẫn giọng nói già nua của bà cụ. Hai cụ cháu này thật sự khiến người ta không khỏi bật cười. Doãn Tiểu Mạt đi mua đồ ăn rồi đến nhà họ, vừa vào cửa đã được Lạc Lạc nghênh đón như khách quý. Đôi mắt cô bé tròn xoe nhìn cô với vẻ trông ngóng. Hôm nay cô định làm món gì thế? Doãn Tiểu Mạt bĩu môi. Rất nhiều, nhưng cháu phải rửa rau giúp cô. Không thành vấn đề, Lạc Lạc nhanh chóng đáp ứng. Thế nhưng, lý tưởng đẹp đẽ bao nhiêu thì hiện thực tàn khốc bấy nhiêu. Sau khi Lạc Lạc đánh vỡ hai cái bát, xách rổ rau làm vung vãi nước khắp nhà, Doãn Tiểu Mạt cuối cùng hiểu ra một đạo lý. Có những người từ khi lọt lòng đã không có duyên với bếp núc. Cô đuổi Lạc Lạc ra ngoài, bất lực nói. Lát nữa làm xong rồi cô gọi cháu. Cháu đảm bảo sẽ không làm vỡ bát nữa. Lạc Lạc trịnh trọng tuyên bố. Thôi xin cháu ra ngoài chơi với cụ đi. Doãn Tiểu Mạt thật sự không dám để con bé lại trong này. Có nó cô chỉ thấy bận thêm. Thôi được rồi, Lạc Lạc bất đắc dĩ nhún vai. Doãn Tiểu Mạt bận rộn một hồi. Làm được mấy món ăn. Để sang một bên, sau đó chuẩn bị thái khoai tây. Bất thình lình, từ đằng sau thò lên một cái tay, với tới đĩa thịt kho tàu. Doãn Tiểu Mạt chẳng kịp nghĩ ngợi, xoay người lại đánh vào mu bàn tay người kia. Đồ tham ăn, rửa tay chưa? Sau đó, hai người tròn mắt nhìn nhau. Sao lại là anh? Doãn Tiểu Mạt tưởng Lạc Lạc ăn vụng, không ngờ lại là Ngũ Trác Hiên. Sao lại là em? Ngũ Trác Hiên cứ nghĩ là người giúp việc, không ngờ lại là cô gái có duyên hai lần gặp mặt. Doãn Tiểu Mạt ngơ ngác nhìn tay mình, cô vừa rồi dám đánh Ngũ Trác Hiên, anh cũng đang nhìn chăm chú vào tay cô, chỉ có điều anh nhìn vào bàn tay đang cầm dao, có gì từ từ nói, đừng động thủ. Doãn Tiểu Mạt bấy giờ mới chú ý tới bộ dạng đáng xấu hổ của mình. Hai má ửng đỏ, xin lỗi. Ngũ Trác Hiên gắp một miếng thịt kho tàu, nhai ngấu nghiến, nuốt xong mới mở miệng. Chỗ này là do em làm hết đấy hả? Doãn Tiểu Mạt vẫn còn chưa thoát khỏi cảm giác mơ hồ. Vô thức gật đầu, tay nghề được đấy. Ngũ Trác Hiên lại nếm thử một món khác. Doãn Tiểu Mạt cứng nhắc nhếch miệng cười. Anh thích là tốt rồi. Có nằm mơ cô cũng không dám nghĩ sẽ được làm đồ ăn cho Ngũ Trác Hiên. Ngũ Trác Hiên liếc cô một cái. Doãn Tiểu Mạt lúng túng. Vừa nãy mình nói bậy bạ cái gì thế? Ngũ Trác Hiên xắn tay áo. Doãn Tiểu Mạt theo phản xạ lùi về sau mấy bước. Tôi cũng không đánh em. Sao mà sợ vậy chứ? Ngũ Trác Hiên cảm thấy rất kỳ quặc. Anh đối xử với fan rất tốt. Ở công ty làm việc chăm chỉ. Lúc nào cũng hòa nhã gần gũi với mọi người. Thật sự không hiểu vì sao cô gái này hễ cứ trông thấy anh là lại tự động tránh xa. Thậm chí còn sợ hãi run lẩy bẩy. Thế anh định làm gì? Doãn Tiểu Mạt hoàn toàn không biết mình có tật nói lắp này, đầu óc cô mộng mị. Căng thẳng tột độ, nấu ăn, cá rán tôi làm khá được. Giao cho tôi đi, Ngũ Trác Hiên không khách khí chiếm lấy phòng bếp. để mặc Doãn Tiểu Mạt đứng một bên, lại còn đeo tạp dề vào nữa. Doãn Tiểu Mạt há hốc miệng, anh ấy còn biết nấu cơm, cái này chưa từng nghe Hoa Lưu Ly đề cập tới. Tựa như nghe được tiếng lòng của cô, Ngũ Trác Hiên quay nửa người lại, mỉm cười, lát nếm thử thì biết, mồ hôi đổ đầy đầu. Doãn Tiểu Mạt không biết là do trong bếp quá nóng hay là vì Ngũ Trác Hiên. Nhưng nhìn Ngũ Trác Hiên đeo tạp dề có hình con vịt vàng, thật sự rất buồn cười. Doãn Tiểu Mạt nén cười đến đau bụng, chẳng mấy chốc mà Ngũ Trác Hiên làm xong món cá rán. Anh chìa đĩa cá ra trước mặt cô, thử không? Doãn Tiểu Mạt nào dám, vội vàng lắc đầu, em tin tay nghề của anh phải vào hạng nhất. Ánh mắt Ngũ Trác Hiên thấp thoáng nụ cười, Doãn Tiểu Mạt mím môi, ngẫm nghĩ rồi nói, em biết mấy hôm nay liên tục đụng phải em, anh nhất định cảm thấy kỳ lạ, nhưng em thật sự không bám theo anh, mong anh tin. Ngũ Trác Hiên nhướng mày, hóa ra em biết tôi à, anh cười, vầng trán cao sáng sủa, đương nhiên là biết, em có phải từ Sao Hỏa tới đâu. Doãn Tiểu Mạt lấy gan đối đáp lại một câu, thế sao cứ gặp tôi là em lại giống như gặp phải ma thế? Đây là vấn đề mà Ngũ Trác Hiên vô cùng khó hiểu. Doãn Tiểu Mạt sững người, dù thế nào cũng không thể nói với anh ấy là mình sợ được. Cô vắt óc suy nghĩ, quyết định sống chết không chịu thừa nhận, không có chuyện đó, chắc chắn anh hiểu lầm rồi. Thật à, Ngũ Trác Hiên bán tín bán nghi. Thật, Ngũ Trác Hiên tủm tỉm cười. Thực ra anh không hề nghi ngờ Doãn Tiểu Mạt có động cơ. Nếu còn không phân biệt được tốt xấu thì chẳng phải quá uổng công anh lớn hơn cô ngần ấy tuổi sao? Vậy thì ăn cơm thôi. Hả, anh ấy chuyển chủ đề quá nhanh. Cô không theo kịp, em ra ngoài kia gọi hai cụ cháu Lạc Lạc vào ăn cơm. Để tôi dọn bàn, Doãn Tiểu Mạt rất tự giác nhận lấy phần việc lao động chân tay kia. Anh đi gọi đi, em xào thêm đĩa rau là có thể ăn được rồi. Vậy cũng được, Ngũ Trác Hiên cười, Doãn Tiểu Mạt chậm rãi thở phào. Đột nhiên cô phát hiện vừa rồi nói chuyện với Ngũ Trác Hiên. Cô không nói láp, không run rẩy nữa, Lạc Lạc trông thấy Ngũ Trác Hiên liền mếu máo. Lại thêm một người nữa tới tranh ăn. Bà cụ cũng cúi đầu lẩm bẩm, sớm không về, muộn không về, Doãn Tiểu Mạt nghĩ bụng. Hóa ra Ngũ Trác Hiên không được hoan nghênh ở nhà này. Ngũ Trác Hiên ho nhẹ, cháu đâu có ăn không uống không chứ. Tốt xấu gì cháu cũng làm món cá rán, cho cháu chút thể diện không được hả. Thảo nào mùi vị cứ là lạ. Bà cụ nháy mắt, vừa so sánh đã biết cao thấp thế nào rồi. Lạc Lạc làm mặt quỷ. Ngũ Trác Hiên lại ủ rũ. Trước đây chẳng phải hai cụ cháu nói đồ ăn cháu làm rất ngon sao? Cả bà, cả Lạc Lạc suốt ngày gọi cháu về nấu cơm đấy thôi. Tuần trước bà còn gọi điện thoại cho cháu, nói nhớ món cá rán của cháu. Bà cụ buông đôi đũa, trịnh trọng nói, có đâu ngon hơn rồi sao còn nhớ tới thứ đồ hạng hai chứ? Lạc Lạc gật đầu tán thành. Ngũ Trác Hiên bị một già một trẻ chọc tức muốn hộc máu. Còn Doãn Tiểu Mạt chỉ biết dương mắt nhìn mấy người trong gia đình này. Bà cụ nếm thử món rau xào, liếc Tiểu Mạt một cái, rồi gắp một miếng vào bát Lạc Lạc. Lạc Lạc nhảy dựng lên, cháu không ăn cái này. Lời cô giáo dạy cháu quên rồi hả? Trẻ con không được kén chọn. Cái mác cô giáo của Doãn Tiểu Mạt vẫn rất hữu hiệu. Lạc Lạc lập tức nghe lời. Thế nhưng cô bé nhanh chóng nhổ miếng rau ra. Mặn quá, bà cụ có lẽ ngại chê Doãn Tiểu Mạt, liền uyển chuyển nói. Đúng là hơi mặn, hơi đâu mà hơi, Lạc Lạc là trẻ con, không kiêng dè gì mà nói thẳng. Doãn Tiểu Mạt vốn không tin, liền nếm thử một miếng, sau đó vò đầu, chắc là cháu bỏ nhiều muối quá. Mặt cô ửng đỏ, nguyên nhân là gì cô rõ ràng nhất, vốn tưởng nói chuyện với Ngũ Trác Hiên không căng thẳng nữa mà cho rằng tính cách mình có bước đột phá. Thật không ngờ lại càng tồi tệ hơn. Ảnh hưởng tới tay nghề nấu ăn, mất mặt quá đi, bà cụ ý tứ sâu xa liếc trộm cô một cái, rồi lại nhìn Ngũ Trác Hiên, vẻ mặt đầy bí hiểm, Lạc Lạc chẳng buồn để ý tới xung quanh, chỉ chăm chăm gắp món mình thích, ăn ngấu ăn nghiến, Nhóc con, bị chuyện gì làm ảnh hưởng tới tâm trạng thế? Để ta thay cháu xử lý. Bà cụ trêu chọc, Doãn Tiểu Mạt đương nhiên không chịu thừa nhận. Lấp liếm, tại cháu sơ suất thôi. Bà cụ nháy mắt, cười như hiểu rõ, Ngũ Trác Hiên thú vị quan sát hai người đánh đố nhau. Nhất thời không chú ý, suýt nữa không tranh được miếng thịt kho tàu cuối cùng. May mà anh nhanh tay, gắp về bát mình trước khi Lạc Lạc kịp động đũa. Sau đó còn nhếch môi khiêu khích cô bé. Doãn Tiểu Mạt nhiều lần xem phim từng được chiêm ngưỡng nụ cười như gió xuân hút hồn của Ngũ Trác Hiên. Cũng từng trông thấy vẻ mặt nửa cười nửa không của anh. Nhưng dáng vẻ tươi cười như trẻ con này thì mới lần đầu tiên được chứng kiến. Cô lặng im quan sát đến thất thần. Chú là đồ đáng ghét. Lạc Lạc bất mãn rầu môi. Ngũ Trác Hiên tỏ ra thách thức. Sau này đợi chú không có nhà, cháu mới gọi cô giáo Doãn tới nấu cơm. Lạc Lạc tức giận nói. Chú, Doãn Tiểu Mạt giật mình kinh ngạc. Ngũ Trác Hiên quả nhiên không phải là bố của Lạc Lạc. Cô giáo Doãn, Ngũ Trác Hiên cũng ngạc nhiên không kém. Doãn Tiểu Mạt cúi gằm đầu. Xem ra Ngũ Trác Hiên cũng tưởng cô là người giúp việc. Cô Doãn, chú của cháu đẹp trai không? Lạc Lạc lại quay sang phía Ngũ Trác Hiên. Chú ơi, cô Doãn tài giỏi lắm nhé. Doãn Tiểu Mạt thẹn toát mồ hôi. Giờ con bé này còn biết khen mình cơ đấy. Không biết lúc đầu ai dạo ai phủ đầu cô kịch liệt nữa. Ngũ Trác Hiên không tiếp lời, chỉ tủm tỉm cười. Ăn cơm xong, Doãn Tiểu Mạt vội vàng ra về vì còn một bức tranh minh họa đêm nay cô buộc phải làm xong. Cô chào bà cụ và Lạc Lạc, rồi ra cửa thay giày. Ngũ Trác Hiên gọi cô lại, để tôi đưa em ra ngoài. Câu nói thăm dò ý kiến nhưng giọng điệu lại kiên quyết. Doãn Tiểu Mạt nào dám liên lụy tới Ngũ Trác Hiên, mồ hôi lạnh từng giọt chảy xuống. Không cần, không cần, em tự đi được, Ngũ Trác Hiên bình tĩnh nói. Tôi có chuyện muốn nói. Đã như vậy, Doãn Tiểu Mạt cũng không thể chối được. Cô cố gắng tỏ ra điềm nhiên như không nhưng vẫn buộc dây giày sai hai lần. Ngũ Trác Hiên tựa lưng vào cửa, khóe miệng hơi cong lên như đang cười. Đi ra tới tận cổng khu biệt thự, Doãn Tiểu Mạt không dám để Ngũ Trác Hiên tiễn nữa. Cô nói. Có việc gì thế ạ? Trong đầu cô chợt nảy ra mấy suy nghĩ kỳ quái. Không phải anh ấy muốn nướng cô như cá mực đấy chứ? Hay là vì cô biết nhiều chuyện quá nên muốn giết người diệt khẩu? Ngũ Trác Hiên cân nhắc hồi lâu mới nói. Tôi không hề coi em là người giúp việc. Hai người họ cũng không? Hả? Doãn Tiểu Mạt không ngờ sẽ nghe được những lời này. Em là gia sư của Lạc Lạc. Bắt em tới nấu cơm quả thật là không đúng. Nhưng vì họ khá kén ăn, Ngũ Trác Hiên ngừng một chút. Khó khăn mở miệng, tôi cũng không biết phải giải thích thế nào. Nói tóm lại là em đừng hiểu lầm. Doãn Tiểu Mạt híp mắt cười. Em không hiểu lầm đâu. Thực ra cô rất vui. Ngũ Trác Hiên ôn hòa gần gũi với người làm thêm như vậy. Chứng tỏ con người anh rất tốt. Cô không thích lầm người. Vậy thì tốt rồi, vừa đi vừa nói. Hai người cũng đã ra tới cổng khu biệt thự, bảo vệ trực cổng khom người cung kính. Anh Ngũ, Ngũ Trác Hiên chưa kịp trả lời, thì một luồng sáng đã lóe lên. Doãn Tiểu Mạt mơ hồ không biết chuyện gì nhưng anh thì biết rõ. Anh đưa tay lên che mặt cô, đồng thời kéo cô vào ngực. Trái tim Doãn Tiểu Mạt lỡ mất nửa nhịp, sau đó cô có ảo giác mình sắp nghẹt thở. Cái ôm của Ngũ Trác Hiên cực kỳ ấm áp. Trên người anh còn tỏa ra mùi hương dịu dịu, đó là mùi hương thuộc về riêng anh. Khuôn mặt Doãn Tiểu Mạt đỏ như món gà rán xạ ớt. Nhịp thở dồn dập, cô vừa ngẩng đầu liền bị Ngũ Trác Hiên ấn xuống. Anh thì thầm bên tai cô, có phóng viên chụp trộm, nếu họ chụp được mặt em thì sau này em sẽ gặp nhiều rắc rối đấy. Vì thế anh bình tĩnh nói, đành xin lỗi phải mạo phạm em. Không sao. Doãn Tiểu Mạt đáp, giọng líu díu như tiếng muỗi vo ve, mạch suy nghĩ của cô đã không thể bình thường được nữa. Trong đầu cô chỉ có duy nhất một ý nghĩ, mình đang được Ngũ Trác Hiên ôm, tối nay liệu có thể ngủ được không? Ngũ Trác Hiên kéo cô quay trở lại, để tôi lái xe đưa em về. Doãn Tiểu Mạt vô thức trả lời, rồi giật mình, em ở gần đây thôi. không cần đưa đâu, em cứ thế đi ra kiểu gì cũng bị bám theo. Ngũ Trác Hiên kiên nhẫn giải thích, nghe anh nói vậy, Doãn Tiểu Mạt mới hiểu ra sự trầm trọng của vấn đề. Cũng phải, Ngũ Trác Hiên trước giờ chưa có vụ tai tiếng nào. Hiện giờ có cơ hội thế này, khẳng định sẽ được tuyên dương trắng trợn không thương tiếc. Tạm thời không cần biết có ảnh hưởng gì tới anh hay không. Nhưng ít nhất thì bản thân cô sẽ không được yên ổn. Thử nghĩ một chút, ngày mai trên chuyên mục giải trí của tất cả các tờ báo, tạp chí đều đăng ảnh cô. Liệu cô còn mặt mũi đi học nữa không? Còn được làm việc ở tòa soạn nữa không? Ngũ Trác Hiên suy nghĩ chu toàn giúp cô như vậy. Trong lòng cô chợt rung động. Ngũ Trác Hiên đưa cô tới bãi đỗ xe. Lái chiếc Audi A6 màu đen ra ngoài. Quả nhiên là khiêm tốn. Hệt như cách hành xử của anh. Doãn Tiểu Mạt còn chưa kịp định thần lại thì đã thấy mình ngồi vào ghế phụ từ bao giờ. Ngũ Trác Hiên chạy xe ra khỏi cổng lớn của khu biệt thự. Qua ô của kính, Doãn Tiểu Mạt có thể nhìn thấy phía đường đối diện chĩa ra một chiếc ống kính máy ảnh dài. Cô lạnh sống lưng, nếu vừa nãy cứ liều lĩnh xông ra thì giờ đã chết thảm rồi. Ngũ Trác Hiên không hỏi cô ở đâu, anh rẽ vào một khúc ngoặt rồi chạy xe lên đường trên cao. Doãn Tiểu Mạt tóm chặt lấy vạt áo, tinh thần vẫn còn đắm chìm trong cái ôm của Ngũ Trác Hiên. Hai má nóng bừng, trái tim bướng bỉnh kiên quyết đòi nhảy ra khỏi lồng ngực. Ngũ Trác Hiên bất ngờ lên tiếng. Ghế sau có nước đấy. Hả, Doãn Tiểu Mạt mơ mơ hồ hồ. Ngũ Trác Hiên cười khẽ. Sau khi xuống khỏi đường trên cao, anh dừng xe sát lề đường. Với tay lấy chai nước khoáng ở ghế sau. Mở nắp rồi đưa cho cô. Uống nước, em không uống. Doãn Tiểu Mạt vẫn chưa hoàn hồn. Hiện tại cũng chẳng dám ngẩng đầu lên nhìn Ngũ Trác Hiên. Chỉ khư khư ôm lấy cái ba lô của mình. Ngũ Trác Hiên không nói thêm, dúi chai nước vào tay cô. Doãn Tiểu Mạt rời sự chú ý từ ba lô sang chai nước. Nắm chặt không buông, Ngũ Trác Hiên dường như đang cười. Thắt dây an toàn vào. Doãn Tiểu Mạt vội với dây an toàn nhưng lần mò mãi không thấy đâu. Ngũ Trác Hiên nghiêng người. Thò tay cầm lấy hai đầu dây bảo hiểm, kéo ra, cạch một tiếng đã thắt xong. Cự ly rất gần, hơi thở và mùi hương trên người Ngũ Trác Hiên lởn vởn quanh chóp mũi khiến Doãn Tiểu Mạt hoảng loạn làm đổ chai nước trong tay. Một ít sớt trên người cô, Ngũ Trác Hiên cũng không tránh được. Doãn Tiểu Mạt thật sự muốn khóc, ở trước mặt anh vì sao cô không thể tỏ ra cẩn thận được một chút. Xin lỗi, xin lỗi. Cô lấy khăn giấy ra nhưng lại không biết nên lau giúp anh thế nào. Tay khựng lại, ngây người nhìn, không sao, lần sau em đền tôi cái quần khác là được. Ngũ Trác Hiên nói có phần nghiêm túc. Anh nhìn Doãn Tiểu Mạt, nói tiếp, à, đền cả đệm ghế, còn phải rửa xe nữa. Doãn Tiểu Mạt choáng váng, quần áo của Ngũ Trác Hiên, cô làm sao đền nổi. Cô vội vàng nghĩ xem tài khoản tiết kiệm của mình còn bao nhiêu tiền. Rồi tính toán xem phải làm thêm bao lâu nữa mới đủ tiền bồi thường. Cô rụt rè hỏi, có thể trả góp được không? Xe của anh có thể để em rửa được không? Sợ Ngũ Trác Hiên không đồng ý, cô mở to mắt nói với giọng chắc nịch. Em nhất định sẽ rửa sạch sẽ. Bộ dạng đăm chiêu ủ rột của cô khiến Ngũ Trác Hiên khựng lại hồi lâu. Cuối cùng bật cười nghiêng ngả, Doãn Tiểu Mạt nhìn anh, không hiểu mình là gì sai mà lại bị mang ra làm trò đùa. Cười thỏa thích, Ngũ Trác Hiên mới nói, tôi đùa thôi, nụ cười rạng rỡ trên gương mặt anh chợt thấy trêu chọc cô thật thú vị, cảm giác này trước giờ chưa từng có. Doãn Tiểu Mạt bặm môi, thực ra đúng là do em gây ra, em, Ngũ Trác Hiên ngắt lời cô, đồng thời chuyển ánh mắt. Bây giờ đi mua quần áo. Doãn Tiểu Mạt sợ hãi. Không nhanh đến vậy chứ. Cô lắp bắp nói, em không mang theo tiền. Ngũ Trác Hiên không để ý tới cô. Lái xe với tốc độ rất nhanh. Doãn Tiểu Mạt vò đầu bứt tai. Bây giờ chỉ có thể gọi điện cầu cứu Nghê Thiến thôi. Vừa nghĩ tới Nghê Thiến, cô lại không tránh được nghĩ tới Hứa Chi Nhiên. Sắc mặt cô trầm xuống. Môi mím chặt, Ngũ Trác Hiên không nhận ra sự khác lạ của cô. Thậm chí anh còn không dám quay sang nhìn cô. Trong đầu một mực muốn cô thay áo thật nhanh. Doãn Tiểu Mạt lấy di động ra xem. Hứa Chi Nhiên không gọi cho cô thêm lần nào. Chỉ có mấy tin nhắn của Nghê Thiến liên tục hỏi cô đang ở đâu. Nghê Thiến chẳng đắc tội gì với cô. Cô không nên chút sự giận dữ với Hứa Chi Nhiên lên đầu cô ấy. Cô trả lời ngắn gọn. Có chút việc đang ở bên ngoài. Lát nữa em về nhà. Có lẽ Nghê Thiến vẫn đang chờ tin nhắn của cô nên rất nhanh đã hồi âm, mai em tới thăm chị không? Doãn Tiểu Mạt nghĩ một lúc rồi trả lời. Mai rồi nói sau, Nghê Thiến có vẻ thất vọng. Không thấy nhắn lại, Doãn Tiểu Mạt đăm chiêu. Chợt có cảm giác phiền muộn. Đợi khi cô định thần lại thì xe đã dừng trước một cửa hàng thời trang sang trọng. Ngũ Trác Hiên xuống xe, ánh mắt một mực nhìn thẳng phía trước. Quay lưng về phía Doãn Tiểu Mạt, nói, xuống xe, Doãn Tiểu Mạt không nghĩ nhiều, chỉ mơ hồ cảm thấy Ngũ Trác Hiên đánh mất phong độ. Ngũ Trác Hiên vẫn không chịu nhìn cô, hạ giọng nói, đi theo tôi, rồi đi thẳng, hai người vào trong cửa hàng. Một cô gái cao ráo, dáng người mảnh khảnh đang đứng sắp xếp lại hàng, nghe có tiếng bước chân, cô gái quay lại, vừa nhìn thấy Ngũ Trác Hiên. Cô ta lập tức vui vẻ. Ấy, hôm nay rồng đến nhà tôm cơ à? Ngũ Trác Hiên chỉ vào Doãn Tiểu Mạt đi đằng sau. Tìm cho cô ấy một bộ để cô ấy thay. Mua áo cho cô. Doãn Tiểu Mạt thấy mờ mịt. Giờ cô mới phát hiện ra đây là một cửa hàng thời trang nữ. Cô gái kia đáp lại một tiếng rồi đẩy Doãn Tiểu Mạt đang ngơ ngác vào thẳng phòng thay đồ. Doãn Tiểu Mạt si ngốc hỏi. Sao lại bắt em thay áo? Cô gái bĩu môi, ngắn gọn đáp, soi gương, ý cô ấy là nhân yếu y chang, Phật yếu kim chang, bốn ư, Doãn Tiểu Mạt ngờ vực, vừa mới quay mặt vào gương, cô lập tức sững người, chiếc áo tê, sớt màu trắng của cô bị ướt gần như có thể nhìn xuyên thấu. Bảo sao Ngũ Trác Hiên một mực quay lưng về phía cô. Anh phát hiện ra điều này nên mới nhẫn nại đưa cô đi thay áo. Khuôn mặt Doãn Tiểu Mạt thoáng cái chỗ hồng chỗ trắng. Vì sao cô cứ gây ra chuyện không hay trước mặt Ngũ Trác Hiên thế? 4. Phật muốn sáng đẹp phải được mạ vàng. Người muốn đẹp phải nhờ vào quần áo. Mặc cái này đi, cô gái lục lọi một hồi. Cuối cùng cũng tìm ra một bộ đưa cho Doãn Tiểu Mạt. Quần áo ở đây cái nào cũng phải lên đến mấy nghìn tệ. Làm gì có bộ nào cho người như cô mặc chứ? Doãn Tiểu Mạt chết đến nơi vẫn không ngừng giãy giụa. Chỗ chị có máy sấy không? Cô gái lắc đầu, Doãn Tiểu Mạt không chịu bỏ cuộc. Có khăn choàng không? Dùng xong em đảm bảo giặt sạch mang trả chị. Cô gái tiếp tục lắc đầu. Doãn Tiểu Mạt còn đang nghĩ xem có thể dùng túi che ngực được hay không thì cô gái đã mở miệng. Em đang muốn chị giúp em thay áo đấy à? Chị không ngại đâu, nhưng mà tôi ngại. Doãn Tiểu Mạt nuốt câu này xuống bụng. Đỏ mặt nói, em tự làm được, cô gái tươi cười đi ra. Đây là một chiếc váy liền thân, hơi giống lễ phục, nhưng không quá trang trọng. Cô gái bán hàng nhìn người rất chuẩn. Chiếc váy vừa khít người Tiểu Mạt, làn da trắng mịn của cô càng được tôn lên bởi màu vàng nhạt của chiếc váy. Trông đạm khí chất và nổi bật, thế nhưng Doãn Tiểu Mạt lại cảm thấy không thoải mái. Bởi vì cổ áo quá rộng, như thế nào cũng không quen. Xong chưa thế, cô gái bán hàng gõ cửa. Chưa, Doãn Tiểu Mạt nuốt nước bọt. Mặc thế này đi ra ngoài so với vừa rồi nào có khác nhau là bao. Qua một lúc nữa, cô gái lại lên tiếng. Em mà không ra là chị phá cửa vào đấy. Dù chỉ là nói đùa nhưng Doãn Tiểu Mạt hoàn toàn tin cô ấy có thể làm được. Cô hít sâu, hai tay kéo cổ áo. Chậm chạp ra khỏi phòng thay đồ. Ôi trời! Cô gái thốt lên, lao tới gạt tay Doãn Tiểu Mạt. Chiếc váy đẹp thế này bị em mặc thành cái bộ dạng gì thế không biết. Nói rồi, cô ta giúp Doãn Tiểu Mạt chỉnh lại cổ áo. Rồi lui về sau một bước, khoanh tay trước ngực, đánh giá, xương quai xanh đẹp thế kia. Giấu đi thì thật đáng tiếc. Doãn Tiểu Mạt nóng ran mặt, hai tay lúng túng không biết để ở đâu. Ngũ Trác Hiên lướt mắt qua. Đi thôi, tôi đưa em về nhà. Doãn Tiểu Mạt có phần hụt hẫng. Những nữ diễn viên từng đóng cặp với Ngũ Trác Hiên, ngoại hình ai nấy đều quyến rũ. Đâu có như cô, bộ dạng của cô nào có thể lọt vào mắt anh được. Cô gái bán hàng kinh ngạc. Sao đi vội thế, vẫn chưa trả tiền. Sắc mặt Doãn Tiểu Mạt buồn như đưa đám. Còn đang muốn nhắc lại chuyện trả góp. Cô gái kia chợt bật cười khanh khách. Đẩy Doãn Tiểu Mạt đến trước mặt Ngũ Trác Hiên. Chủ nợ của em là anh ấy. Hai người tự dàn xếp với nhau đi. Tôi không can thiệp. Doãn Tiểu Mạt lặng im đi theo Ngũ Trác Hiên. Đột nhiên bị cô gái trong kia gọi lại. À, chị tên Thẩm Phi Hồng. Còn em, cái tên nghe có phần quen tai. Doãn Tiểu Mạt thầm nghĩ. Doãn, cô còn chưa nói hết. Ngũ Trác Hiên đã ngăn lại. Không liên quan tới em. Rồi anh quay sang nói với Doãn Tiểu Mạt. Không còn sớm nữa. Nếu không về thì người nhà em sẽ lo lắng đấy. Doãn Tiểu Mạt gật đầu. Không giải thích nhiều. Thẩm Phi Hồng chề môi nhăn mặt. Giận dỗi ném một câu. Nhỏ mọn, Ngũ Trác Hiên làm như không nghe thấy. Xe chạy được một đoạn rồi. Doãn Tiểu Mạt mới giật mình kêu lên thất thanh. Dừng xe, Ngũ Trác Hiên vẫn bình tĩnh. Không được dừng ở đường trên cao. Chuyện gì thế, quần áo của em thay ra để quên ở cửa hàng rồi. Doãn Tiểu Mạt nhỏ giọng nói. Cô ủ rũ, cứ gặp phải Ngũ Trác Hiên là cái tật quên trước quên sau của cô lại trỗi dậy. À, cũng không phải chuyện lớn. Lần sau tới lấy là được. Anh ấy nói sao mà nhẹ nhàng thế? Doãn Tiểu Mạt nghẹn họng. Cô làm gì có cơ hội tới cửa hàng xa xỉ đó lần nữa chứ? Ngũ Trác Hiên gõ nhẹ vào vô lăng. Có phải trước đây chúng ta từng gặp nhau rồi không? Ngực Doãn Tiểu Mạt kêu bùng bùng. Vờ vô tội nói chính là lần ở nhà hàng Côn Luân. Không phải, Ngũ Trác Hiên nói với giọng chắc nịch. Chuyện chui xuống gầm bàn trốn tránh kia là chuyện xấu hổ nhất của Doãn Tiểu Mạt. Có đánh chết cô cũng không nhận. Cô giả vờ mờ mịt trả lời Ngũ Trác Hiên. Có sao, em hoàn toàn không có ấn tượng gì cả. Ngũ Trác Hiên nghẹn họng. Anh có lòng tin tuyệt đối vào việc mình có thể khiến người khác vừa gặp đã nhớ. Vậy mà Doãn Tiểu Mạt lại nói không có ấn tượng. Vậy thì có lẽ là anh nhớ nhầm thật rồi. Doãn Tiểu Mạt thở phào. Thầm mừng trong lòng, Ngũ Trác Hiên bấy giờ mới nhớ ra hỏi địa chỉ của cô. Doãn Tiểu Mạt cụp mi mắt, thực ra chỉ cách nhà anh một con đường mà thôi. Tới gần đấy anh cho em xuống là được rồi. Muộn thế này em đi một mình về có an toàn không? Ngũ Trác Hiên ân cần hỏi. Doãn Tiểu Mạt cười, không sao, hàng xóm đều là người tốt. Nơi cô ở là khu dân cư nghèo. Sơ sài đến mức bọn trộm cướp chẳng thèm bén mảng tới. Ngũ Trác Hiên chạy xe tới gần đầu ngõ mới dừng lại. Doãn Tiểu Mạt vẫy vẫy tay. Ngũ Trác Hiên vẫn chưa yên tâm. Nhìn theo cô, Doãn Tiểu Mạt đi được mấy bước liền quay lại. Ngũ Trác Hiên hạ cửa kính xe xuống. Cười hỏi, quên gì à, anh đã đồng ý với em là chấp nhận trả góp rồi. Không được nuốt lời đâu đấy. Doãn Tiểu Mạt nhắc lại vấn đề quan trọng. Ngũ Trác Hiên bật cười trêu. Có cần ngoắc tay không? Doãn Tiểu Mạt đỏ mặt. Vội vàng chạy mất. Ngũ Trác Hiên thích thú cười. Không phải anh tiếc mấy nghìn tệ mà đáp ứng thỉnh cầu của cô. Anh chỉ cảm thấy nếu có sự ràng buộc này, họ sẽ vô tình có thêm một mối liên hệ nữa. Ngũ Trác Hiên rất rõ ràng. Bản thân mình muốn gặp lại Doãn Tiểu Mạt. Chứ không phải là ngẫu nhiên như mọi khi. Doãn Tiểu Mạt lại không nghĩ nhiều như thế. Cô chỉ vì không muốn mắc nợ ân tình của anh. Cô hy vọng thể hiện những mặt tốt của mình trước mặt Ngũ Trác Hiên. Tiếc là luôn thất bại. Vì thế cô càng không thể để anh hiểu lầm mình là người hám hư vinh hay có mục đích được. Nghĩ lại sự tiếp xúc gần gũi ngày hôm nay. Hai má cô lại không kìm được mà hồng rực. Khóe miệng cong lên, não bộ dường như đang chiếu phim. Phát lại toàn bộ cảnh tượng diễn ra hôm nay. Cuối cùng cũng chịu về rồi đấy à, một giọng nói ồm ồm đột nhiên vang lên. Doãn Tiểu Mạt giật mình, nhìn kỹ mới phát hiện Hứa Chi Nhiên đang đứng dựa gốc cây. Ngón tay kẹp điếu thuốc, khuôn mặt mờ ảo dưới ánh đèn đường. Tuy không nhìn rõ sắc mặt Hứa Chi Nhiên nhưng Doãn Tiểu Mạt có thể hình dung ra bộ dạng anh lúc này rất khó coi. Cô chẳng buồn phản ứng. Thở ơ ừ một tiếng rồi đi tiếp. Hứa Chi Nhiên không có ý định bỏ qua. Túm lấy cổ tay Doãn Tiểu Mạt. vừa nãy ai đưa em về? Đứng từ xa anh cũng trông thấy một chiếc xe dừng ngoài đường lớn. Doãn Tiểu Mạt xuống xe vẫn còn lưu luyến không muốn rời. Cô là em gái anh không thể không quan tâm, không phải chuyện của anh. Doãn Tiểu Mạt lạnh lùng nói, mày xen vào chuyện của anh và Nghê Thiến, anh lại không thể quản chuyện của mày được à? Hứa Chi Nhiên cười. Doãn Tiểu Mạt, giờ anh mới biết mày có cái kiểu bên trọng bên khinh như thế. Hai chuyện này vốn dĩ không giống nhau hiểu không hả? Doãn Tiểu Mạt lườm Hứa Chi Nhiên, anh có thể thôi suy nghĩ bẩn thỉu như vậy đi được không? Bẩn thỉu, Hứa Chi Nhiên phẫn nộ. Được, vậy mày nói đi, tao đang nghe đây. Doãn Tiểu Mạt ngập ngừng, quan hệ kỳ quái của cô và Ngũ Trác Hiên không thể nói rõ được. Nếu như nói ra, chỉ sợ phải bắt đầu từ chuyện gia sư cho Lạc Lạc. Thế có mà nói tới sáng. Hơn nữa, Doãn Tiểu Mạt không cảm thấy mình phải giải thích với bất kỳ ai. Chỉ có một câu, không giống những gì anh nghĩ. Hứa Chi Nhiên nhướng mày. Hôm nay mày không nói cho rõ ràng thì đừng hòng mong anh bỏ qua. Doãn Tiểu Mạt tức giận, anh có tư cách gì? Anh là người thân duy nhất của mày. Hứa Chi Nhiên không cấm Tiểu Mạt yêu đương. Ở độ tuổi này có yêu cũng chẳng phải chuyện lạ, nhưng anh lo lắng cô gặp phải kẻ xấu nên mới ngăn cản. Những lời lúc trưa vẫn còn văng vẳng bên tai Doãn Tiểu Mạt. Cơn thịnh nộ của cô lại trỗi dậy. Cậu Hứa Chi nhớ thật kém, mấy giờ đồng hồ trước anh nói những gì đã quên rồi sao? Có cần tôi nhắc lại một lần nữa không? Hứa Chi Nhiên nghẹn không nói được câu nào, một lúc lâu sau mới gượng gạo lên tiếng. Dù thế nào thì chuyện của mày anh vẫn phải quản, mày không nói cũng không sao. Anh tự biết cách tìm hiểu, anh nói được làm được, dựa vào mánh khóe và quan hệ của mình, tìm ra một người chẳng có gì khó khăn. Anh, Doãn Tiểu Mạt tức giận, anh thật vô lý, cô nện giày lộp cộp đi lên nhà, một từ cũng không muốn nói thêm. Hứa Chi Nhiên dậm chân, anh quan tâm và bảo vệ em gái nhưng Doãn Tiểu Mạt đều nhắm mắt làm ngơ. Anh muốn cho em gái một cuộc sống tốt đẹp nhưng cô cũng chẳng cảm kích. Thậm chí còn đối đầu với anh tức giận đến hồ đồ, tối nay tìm tới đây là vì muốn hòa giải với Doãn Tiểu Mạt. Kết quả mọi chuyện càng thêm rối mù, đứng bất động một lúc, Hứa Chi Nhiên đột nhiên ý thức được một chuyện vô cùng hệ trọng. Lúc chiều Doãn Tiểu Mạt bỏ đi rõ ràng không phải như thế này. Bộ váy cô đang mặc chắc chắn không rẻ, dựa theo tính cách Tiểu Mạt mà nói thì tuyệt đối cô sẽ không tiêu tiền vào chuyện ăn mặc. Vậy ai mua cho Tiểu Mạt? Cô khuya thế này mới về nhà rốt cuộc là đã làm gì? Hứa Chi Nhiên cau mày nghĩ. Doãn Tiểu Mạt giận đùng đùng mở cửa, tâm tình đang tốt bị một vị khách không mời mà đến phá hỏng hoàn toàn. Cô vứt ba lô lên ghế, bỗng nhiên bật cười, cô quên quần áo của mình, nhưng chai nước mà Ngũ Trác Hiên đưa cho cô vẫn cầm khư khư trong tay. Cô uống một ngụm, uống hết hơn nửa chai, còn thừa lại một ít, Doãn Tiểu Mạt không nỡ uống nốt, cô đóng nắp chai lại, để lên tủ đầu giường. Nếu Nghê Thiến trông thấy, nhất định sẽ nói, có phải em đang tìm một chỗ để thờ không? Mỗi ngày thắp ba nén nhang, Doãn Tiểu Mạt tủm tỉm cười, cô cầm áo ngủ vào phòng tắm, lúc đi qua tấm gương trong phòng khách, cô dừng lại, cô gái trong gương hai má phớt hồng, đôi mắt long lanh như nước, bộ váy vừa vặn ôm những đường cong trên cơ thể, cổ áo rộng để lộ xương quai xanh vừa gợi cảm. Lại không mất đi vẻ đáng yêu. Doãn Tiểu Mạt trước giờ chưa từng trông thấy bộ dạng mình như vậy. Ngay cả trong buổi họp thường niên của Ngài Kha, được trang điểm tỉ mỉ nhưng cô cũng không thấy mình đẹp như hôm nay. Cô nâng làn váy, xoay người một vòng trước gương. Không nỡ thay ra, nếu lúc này Nghê Thiến có mặt ở đây, chắc chắn cô ấy sẽ cười cô. Chắc cái váy này em thuê về nhỉ? Nên mặc được lúc nào hay lúc ấy phải không? Doãn Tiểu Mạt ngắm nghía mình trong gương rất lâu, chợt nghĩ tới nhiệm vụ chưa hoàn thành, vội dọn dẹp nhà cửa rồi đi vẽ tranh. Cách chương.